cờ thích đầu óc của hắn lần lượt trống không, nhưng mà hắn không thể ngủ, bằng không Linh Nhi của hắn làm sao bây giờ? Linh Nhi, hắn đột nhiên rất muốn gặp nàng, rất muốn rất muốn. Nàng mỗi một lần cười, mỗi một lần giận dữ, đều không ngừng ở trong đầu của A hắn chiếu lại. Cùng lúc bên trong thung lũng, chạy như điên tới linh thú nghe được một tiếng ma thú gào thét, đột nhiên ngẩng đầu, mà thanh âm kia nàng cũng không xa lạ gì, Huyết Kỳ Lân. Là cái gì để Mộ Hàn đem thần thú của hắn đều cho gọi ra? Linh thú đột nhiên không dám nghĩ tiếp nữa, chỉ là tăng nhanh tốc độ hướng về phương hướng âm thanh truyền tới chạy đi. Vào mắt chính là một cái đang chậm chậm hoàn thiện trận hình, cây cối không ngừng biến hóa phương vị, nhưng linh thú không rảnh bận tâm những thứ này, liều lĩnh hướng về trong trận hình chạy đi. Nàng chỉ biết nàng hiện tại phải tìm được Mộ Hàn của nàng, Mộ Hàn không thể có chuyện, Mộ Hàn. Nhìn thấy lãnh Mộ Hàn, linh thú tâm đột nhiên như bị châm vào tim đau đớn, sững sờ hô một tiếng, chạy đến bên người lãnh Mộ Hàn. Huyết Kỳ Lân tức giận đối kháng mấy chục đấu khí màu xanh lam cao thủ, hận không thể đem những người này xé nát, dám làm tổn thương chủ nhân của hắn. Nhưng mà trong lòng của hắn cũng không khỏi sốt ruột lên, dù sao thân thể của chủ nhân thật giống có chút không ổn, nó cùng chủ nhân huyết thống liên kết. Dấu hiệu tính mạng của chủ nhân đang dần dần biến mất, nó cảm giác được. Mãi đến tận nhìn thấy linh thú đến, Huyết Kỳ Lân mới là vui vẻ, tuy nhiên không dám khinh thường, bảo hộ xung quanh linh thú với lãnh Mộ Hàn. Linh thú bóng người xuất hiện ở trong tầm mắt lãnh Mộ Hàn, hắn đầu tiên là sững sờ, sau đó suy nhược mà cười, giơ tay lên muốn sờ khuôn mặt linh thú một chút. A, sản sinh ảo giác sao? Thật tốt! Linh thú bắt lấy tay lãnh Mộ Hàn. Mộ Hàn! Chàng làm sao? Chàng đến cùng làm sao? Nơi nào không thoải mái? Linh thú sốt sắng chạm khắp thân thể lãnh Mộ Hàn, mà trên người hắn đã sớm bị máu thấm ướt, căn bản không thấy rõ vết thương ở nơi nào. Linh thú hoảng loạn, trước nay chưa từng có sợ sệt hướng về nàng kéo tới, nàng thật không thể chịu đựng nổi lần thứ hai Mộ Hàn rời đi. Quỷ lão! Quỷ lão! Mau ra đây! Linh thú hoảng hồn giống như đem quỷ lão đầu triệu hoán mà ra. Mà lãnh Mộ Hàn ở chạm được tay linh thú, xúc cảm ấm áp để tay của hắn cứng đờ, chuyện này. Này không phải ảo giác. Linh, Linh Nhi. Mà còn không chờ hắn nói cái gì nữa, đau đớn lần thứ hai kéo tới, lãnh Mộ Hàn cuối cùng nhịn xuống không lớn tiếng rống lên. A. À. Nhìn thấy lãnh Mộ Hàn thống khổ như vậy, linh thú tâm liền dường như phản chiến vậy, có chút mất đi lý trí đối quỷ lão đầu hô lớn. Hắn đến cùng làm sao rồi? Quỷ lão đầu quan sát lãnh Mộ Hàn, vuốt cằm, bị linh thú rống lên như vậy mà giật mình, trừng về một chút, chỉ là khí thế kia đối lập rõ ràng yếu hơn rất nhiều. Hô, dọa chết lão già ta không phải ở xem sao. Linh thú cũng biết mình sốt ruột, nhưng mà này muốn nàng làm sao không gấp. Nước mắt chẳng biết lúc nào đã ào ào rơi xuống, mà lãnh Mộ Hàn mỗi khi gào thét một tiếng, trái tim của nàng liền đau hơn lần trước, nếu như có thể nàng thậm chí muốn đi giúp hắn chịu đựng. Thật giống là huyết sâu độc. Quỷ lão đầu rốt cục mở miệng nói. Huyết sâu độc. Đó là cái gì, ta phải làm sao? Linh thú thật chặt nắm tay lãnh Mộ Hàn, căn bản hoàn mỹ lau chùi nước mắt trên mặt. Nghe được linh thú hỏi, quỷ lão đầu có chút do dự. Chuyện này. Nói mau. Linh thú hét lớn. Được, ta nói, chính là muốn dùng máu với nam thần thảo đến dẫn. Bất quá này có nhất định nguy hiểm, huyết sâu độc chỉ trê cơ thể người dòng máu bên trong lưu thoang, mà nó yêu thích nhất chính là trái tim cùng mạch máu liên kết, vì lẽ đó xem tình huống của hắn hẳn là huyết sâu độc đang nuốt chửng trái tim của hắn, đợi trái tim bị thôn phệ quá phân nữa. Như vậy hắn. Linh thú rõ ràng ý của hắn, nói cách khác muốn dùng đồ vật càng mỹ vị hơn đến hấp dẫn huyết sâu độc đây, mà huyết sâu độc chỉ ở trong máu lưu thoang, cho nên nàng nhất định phải cùng máu huyết của Mộ Hàn liên kết thả mượn nam thần thảo. Mới có thể đem huyết sâu độc dẫn ra, chỉ là huyết sâu độc ở nàng với Mộ Hàn nơi giao tiếp nếu là không có đúng lúc đưa nó bắt được, như vậy trái tim của nàng liền sẽ trở thành đồ ăn của nó. Lãnh Mộ Hàn tuy rằng từ lâu đau đến nói không ra lời, nhưng mà hắn ý thức vẫn là còn ở, hắn có thể nghe được linh thú cùng nói chuyện với ai đó, thế nhưng hắn biết, nhất định còn có một người khác ở đây, cho dù người kia hắn không cảm giác được, không nhìn thấy, không nghe được. Biết được phương pháp cứu lãnh Mộ Hàn, linh thú không có một chút do dự. Nam thần thảo nơi nào có? Quỷ lão đầu muốn nói lại thôi vài lần, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ thấp giọng nói. Lần trước, tiểu kim hái thảo dược về có trong đó. Nói như vậy, nhưng trong lòng là đem tiểu kim mắng nhiều lần, đều là nó nhiều chuyện. Nhưng hắn cũng biết nha đầu này đối với Lãnh Mộ Hàn si tình, nếu như cứu không được y, sợ là nàng càng là khổ sở. Không chậm trễ nữa, linh thú đem nam thần thảo nuốt vào, sau đó vận đấu khí ở chỗ cổ tay của chính mình cắt một vết thương, lại ở Lãnh Mộ Hàn chỗ cổ tay tìm một vết thương, hai nơi vết thương liên kết. Huyết sâu độc tự hồ nhận ra được mỹ vị, dừng lại nuốt chửng, hướng về linh thú bên này đi tới. Mà mặc kệ là linh thú vẫn là quỷ lão đầu đều chú ý miệng vết thương động tĩnh, mãi đến tận phát hiện có một khối nhô ra xuất hiện ở trên cánh tay Lãnh Mộ Hàn, đang hướng về chỗ cổ tay đi xuống, bọn họ liền rõ ràng không sai, đây chính là huyết sâu độc. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, linh thú ở huyết sâu độc đến trung gian trong nháy mắt cùng Lãnh Mộ Hàn tay tách ra, sau đó nhanh chóng dùng ngón tay vận đấu khí cờ hướng về chỗ cổ tay của chính mình, hướng phía dưới áp chế, để huyết sâu độc không cách nào lại hướng lên trê bơi lội, sau đó một chút rồi một chút hướng phía dưới đè ép, mãi đến tận huyết sâu độc từ miệng vết thương chảy ra, rơi xuống đất. Linh thú nhìn trê đất không ngừng vặn vẹo giãy dụa huyết sâu độc trê mặt vui vẻ, dương mắt nhìn về phía Lãnh Mộ Hàn, đập vào mắt nhưng là một gương mặt giận dữ, mà mặt chủ nhân đó chính là của Lãnh Mộ Hàn. Quỷ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Audio truyện chấm org Chương 132. Linh thú chậm rãi tựa vào lồng ngực Lãnh Mộ Hàn, còn có, nàng rốt cuộc tìm được Mộ Hàn rồi, nàng rất nhớ. Lãnh Mộ Hàn không có đợi được linh thú hứa hẹn, mở mắt ra đã thấy linh thú hướng về hắn dựa vào, mà đột nhiên ôm ấp như vậy cho hắn một loại cảm giác như đã lâu không gặp, để hắn không nỡ đẩy ra. Tay dần dần vòng lấy linh thú, một cái tay khác xoa sau đầu linh thú, giống như đang vuốt nhẹ vỗ về một con mèo nhỏ vậy, mang theo thương tiếc cùng nồng đậm yêu thương. Hắn làm sao không biết suy nghĩ của nàng, nếu như hôm nay đổi lại là hắn, hắn tất nhiên cũng sẽ như Linh Nhi lựa chọn như thế, nhưng mà rõ ràng thật sự phát sinh, hắn vẫn là không cách nào tiếp thu, giống như nàng không thể mất đi hắn như thế, hắn đồng dạng cũng không thể mất đi nàng. Huyết Kỳ Lân nhìn dáng vẻ hai người nùng tình mật mật, miệng thở ra một hơi thở vẫn đục, bọn họ ngược lại tốt ở chỗ này ngươi nông ta nông. Đáng thương nó phải ở chỗ này ứng đối sự công kích của kẻ địch, còn muốn tại mọi lúc thời thời khắc khắc che chở bọn họ. Đáng thương nó a. Ầm ầm ầm. Đột nhiên thung lũng một trận đất rung núi chuyển, nằm ở trong lồng ngực Lãnh Mộ Hàn, linh thú sững sờ, nhìn thấy phía bên ngoài trận hình. Nguy rồi. Trận hình đã dàn trận xong rồi. Lãnh Mộ Hàn cũng là cảnh giác lên, bất đắc dĩ trái tim bị thương, hắn có thể kiên trì đến hiện tại liền đã quá sức lắm rồi, muốn bò lên, thật sự có chút khó khăn. Chỉ thấy chung quanh cây cối dồn dập vặn vẹo. Sau đó cành cây giống như là có sinh mệnh cấp tốc biến dài ra. Ánh mắt linh thú biến đổi lớn, triệu ra tiểu kim, đại hoàng, tử dực một sừng thú, cùng với thanh long, canh giữ ở Lãnh Mộ Hàn bốn phía, chính mình rời khỏi ôm ấp của Lãnh Mộ Hàn, đứng lên, cầm lấy thanh kiếm bên cạnh thi thể gia nhập chiến đấu. Linh Nhi. Lãnh Mộ Hàn gọi lại linh thú, nhưng linh thú tự hồ cũng không tính đi nghe, nàng biết hắn đây là lo lắng nàng, nhưng mà nàng không muốn làm nữ nhân tiếp tục được hắn cẩn thận che chở. Nàng muốn làm, là có thể cùng hắn sóng vai, thậm chí là ở lúc hắn gặp phải nguy hiểm che ở trước người hắn. Hắn là phu quân của nàng, không chỉ là trời của nàng, tính mạng của hắn, càng là đầu quả tim trong lòng nàng, cũng giống như nam nhân muốn che chở cho người mình thương yêu. Không có lại che giấu năng lực của chính mình, hai tay hơi mở ra, hắc nguyên tố chậm rãi đem cả người nàng bao vây lại, tất cả cành cây muốn tới gần công kích nàng đều bị hắc khí ăn mòn, phát sinh chích chích tiếng vang. Lãnh Mộ Hàn kinh ngạc nhìn tình cảnh này. Ám nguyên tố. Hắn vẫn biết Linh Nhi của hắn không phải nữ tử yếu đuối, cũng biết đấu khí của nàng rất kỳ lạ, nhưng mà hắn chưa từng nghĩ tới, nàng linh căn dĩ nhiên là ám linh căn. Hắn đối ám linh căn không có phiến diện, cũng không giống như những người khác cảm thấy người có ám linh căn thuộc về tối tăm, là phù thủy tà thuật, hắn không có nông cạn như vậy, hắn biết đó là bởi vì ám nguyên tố quá mức mạnh mẽ để những người khác người sinh ra lòng kiên kỵ, vì lẽ đó cố ý chửi bới, nếu là bị người khác biết được năng lực của Linh Nhi. Như vậy tất nhiên này sẽ khiến nàng trở thành chúng người phỉ nhổ. Nhân ngôn đáng sợ, nhưng hắn không ngại, cũng sẽ đem hết toàn lực hộ nàng, nhưng mà nếu hợp lại nhau cùng tấn công, như vậy đối với nàng chính là vô cùng nguy hiểm, vì lẽ đó hắn nhất định phải giúp nàng bảo vệ bí mật này, chỉ cần hắn sống sót, sẽ không có người có thể thương tổn nữ nhân của hắn. Lãnh Mộ Hàn lập tức cưỡng chế tâm tình của bản thân bình tĩnh lại, liếc nhìn ma thú bốn phía che chở chính mình, nhắm mắt lại. Cùng ám nguyên tố vừa vặn ngược lại qua nguyên tố dần dần từ trong cơ thể hắn khuếch tán, quay quanh thân thể của hắn, tự mình chữa trị. Mà tia sáng chói mắt như vậy, đem hơi trở cùng sắc mặt của hắn lúc này tôn lên có chút thánh khiết. Nếu như nói hiện tại Lãnh Mộ Hàn dường như thượng tiên rơi vào thế gian,

chúng ta vẫn là mau chóng rời đi đi. Linh thú suy nghĩ một chút liền biết điều Lãnh Mộ Hàn lo lắng, nhưng hắn bị thương, nàng dù như thế nào cũng không nỡ để hắn chạy đi, chính là cửu ma thú cũng có sốc nảy, vậy làm sao chịu nổi đây? Linh thú chu mỏ một cái biểu thị rất bất mãn, hắn thân đau đớn, nàng cũng sẽ đau lòng có biết hay không? Ta nói nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi. Lời nói xong, cũng không chờ Lãnh Mộ Hàn nói nữa, ánh sáng trắng lóe lên, hai người liền biến mất ở tại chỗ, mà cùng lúc đó, bên trong không gian của linh thú xuất hiện hai bóng người, chính là linh thú với Lãnh Mộ Hàn. Lãnh Mộ Hàn có chút kinh ngạc, không gian hắn cũng không xa lạ gì, nhưng có thể mang người vào không gian, hắn biết, thế gian là không có, quay đầu lại nhìn một chút tiểu thê tử của hắn, thở dài, hôm nay hắn cũng thật là vui mừng không thôi a, điều này cũng đại biểu hắn càng đến gần nàng không phải sao? Quỷ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Audio truyện chấm org Chương 133, rải xuống trong nước giếng. Thái tử phi tỷ tỷ. Ngay tại lúc Lãnh Mộ Hàn thán phục quan cảnh bên trong không gian, một thanh âm non nớt vang lên. Này không phải hài tử cho hắn truyền tin sao? Hắn dĩ nhiên ở trong không gian này. Lãnh Mộ Hàn nhíu mày, chỉ là lần này có vẻ bình tĩnh rất nhiều. Đổng Vũ chạy đến linh thú trước mặt một cái ôm lấy linh thú, một mình ngốc ở không gian này, ngoại trừ mấy cái thú thú với bộ xương kia lại không có người khác, không không, bọn họ vốn là không phải là người. Tuy rằng điều này làm cho tính tình của hắn cũng bắt đầu chìm đắm chút, nhưng lâu ngày vẫn là sẽ cô quạnh. Gì? Đổng Vũ cảm giác có nguồn sức mạnh ở lôi kéo y phục của chính mình, ngẩng đầu nhìn lên, lúc này mới chú ý tới người ở bên cạnh linh thú, nháy mắt một cái. Thái tử ca ca. Lãnh Mộ Hàn đem hắn từ trong lồng ngực linh thú kéo ra ngoài, để hắn đứng thẳng, lúc này mới nghiêm túc nói. Nam tử hán đại trượng phu, không cho làm nũng. Lại càng không được ôm nữ nhân của hắn. Đổng Vũ nghe vậy, xấu hổ mà nhiễu đầu. Vâng. Thái tử ca ca. Ở trong mắt hắn thái tử ca ca là một người phi thường lợi hại vì lẽ đó lời của y nói đều là đúng. Linh thú nghi hoặc nhìn Mộ Hàn một chút, khịt khịt mũi, tại sao nàng nghe thấy được một cổ mùi chua chua nhỉ? Vẫn là mũi của nàng gặp vấn đề. Lãnh Mộ Hàn không nhìn ánh mắt của linh thú, đưa tay nắm ở eo của nàng, gật gật đầu. Ừ, nơi này không sai, vậy chúng ta liền ở ngay đây nghỉ ngơi một đêm đi. Hơn nữa hắn cảm giác được nơi này linh khí nồng đậm, đối với chữa trị thân thể hắn cũng có rất nhiều chỗ tốt, tin tưởng chỉ cần tu luyện một đêm, hắn liền có thể khôi phục 5-6 phần. Linh thú lắc mình đem Lãnh Mộ Hàn mang tới khối thảo nguyên này, không gian này không có nhà, nàng cũng sẽ không xây, dù sao nơi này sẽ không có nắng gió, khí hậu cũng rất ôn hòa, lấy thiên làm mái lấy đất làm nhà cũng không có gì là không tốt. Đỡ Lãnh Mộ Hàn ngồi xuống, cỏ nơi này rất tươi tốt, cũng rất mềm mại, nằm ở phía trê rất thoải mái, còn có thể nghe đến mùi cỏ thơm ngát. Bộ xương máu chẳng biết lúc nào từ bên trong địa ngục nham xông ra, thấy linh thú không có nhìn đến nó u oán trị số tiếp tục tăng lên, mà cái cổ xa lạ hơi thở kia để hắn không thích, khanh khách giật giật khớp xương, hướng về linh thú đi đến, rồi lại cách linh thú hơi xa ngừng lại. Liền nhìn linh thú và còn có một người khác như vậy, trong mắt tự hồ có một màn buồn tẻ. Bộ dáng kia đáng thương không thể đáng thương hơn. Lãnh Mộ Hàn tự hồ cảm giác được tầm mắt của cái gì đó, hướng về nó nhìn lại, này vừa nhìn để hắn nhăn lại mi. Cái này nhìn qua như là một bộ xương, chỉ là cái bộ xương này màu sắc có chút đỏ sậm, làm cho người ta một loại cảm giác khát máu âm trầm, không gian của Linh Nhi tại sao có thể có đồ vật quái quỷ như thế? Thế nhưng hắn cũng không có hỏi nhiều, nếu nàng muốn nói cho hắn tự nhiên sẽ nói cho hắn biết, giống như nàng hôm nay dẫn hắn đến không gian này như thế, hắn không vội. Bởi vì bọn họ còn có thời gian cả đời. Linh thú để ý theo Lãnh Mộ Hàn tầm mắt nhìn qua, ở nhìn thấy bộ xương máu ánh mắt u oán thì trong lòng hồi hộp, được rồi nàng thừa nhận, nàng chính là đối bộ xương máu này có loại yêu chuộng, bằng không lúc trước cũng sẽ không ở trong nhiều quỷ như vậy chỉ chọn nó. Bộ xương máu cảm giác được linh thú triệu hoán, chậm rì rì về phía nàng đi đến, dường như vẫn còn có chút không vui. Khí tức trên người Lãnh Mộ Hàn để nó không thích, cũng làm cho nó có một tia kiên kỵ, nhưng mà đến cùng nó sẽ không nói tiếng người. Cũng không chuẩn bị hướng về linh thú biểu đạt cái gì, vì lẽ đó linh thú cũng liền không biết. Linh thú sờ sờ đầu bộ xương máu, ngoài miệng nhưng lại hướng về Lãnh Mộ Hàn giải thích. Nó là sủng vật của ta, tương đương với ma thú đi, là ca ca đưa cho ta. Lãnh Mộ Hàn ánh mắt tìm tòi nghiên cứu mà nhìn bộ xương máu, làm sao cũng không cách nào đưa nó cùng ma thú liên hệ cùng nhau, dù sao hắn có thể nói là quen thuộc ma thú nhất, ma thú đều thần phục hắn, nhưng mà bộ xương trước mắt này lại khác. Hắn thậm chí cảm giác được nó bài xích. mà ở hắn nhìn thấy linh thú sờ đầu nó, còn có ánh mắt linh thú xem nó, thì trong lòng cũng đồng dạng sản sinh bài xích. Thân thể so với tư tưởng càng thành thực một ít, không khỏi chính mình đưa tay đem tay linh thú đang đặt ở trên đầu bộ xương máu cầm đi, nắm trong tay. Linh Nhi, chúng ta rất lâu không thấy, lẽ nào nàng không chuẩn bị cho hai người chúng ta một chút thời gian? Cùng. Một chỗ à? Linh thú lăng lăng bị Lãnh Mộ Hàn cầm lấy tay, nhìn dáng vẻ đáng yêu tràn đầy đau lòng, không thể làm gì khác hơn là để bộ xương máu đi về trước, nhưng mà, tại sao nàng có loại cảm giác Mộ Hàn đang làm nũng a? Vừa nãy ai nói nam tử hán đại trượng phu không cho làm nũng? Bất quá đối mặt Lãnh Mộ Hàn dị thường trở nên đơn thuần, linh thú cũng không có suy nghĩ nhiều, bởi vì nàng cũng đồng dạng nhớ hắn, muốn cùng hắn một chỗ, là một tiểu nữ nhân có thể y ôi tại trong lồng ngực của hắn. Đáng thương bộ xương máu liền như vậy lần thứ hai bị vứt bỏ, trong lòng mơ hồ có loại cảm giác đồ vật yêu thích bị người khác cướp mất, hơn nữa vẫn là rất nhiều người đều cùng với hắn cướp. Được như ý, Lãnh Mộ Hàn trong mắt nhanh chóng lóe qua một tia ý cười giảo hoạt, mà linh thú lâu lâu ngốc ngốc như vậy để hắn càng là muốn đem nàng đặt ở dưới thân tàn nhẫn mà thương yêu nàng một phen. Nghĩ như vậy, Lãnh Mộ Hàn cũng là làm như vậy, chậm rãi cúi đầu hôn lấy linh thú, chậm rãi đẩy ra, khi thì khẽ cắn, thưởng thức mùi vị đôi môi của nàng. Linh thú theo động tác của hắn nhắm mắt lại, hai tay ôm lấy cổ Lãnh Mộ Hàn, mãi đến tận trên người mát lạnh, mới thanh tỉnh lại, có chút mồm miệng không rõ dưới lẩm bẩm nói. Không. Thương thế của chàng. Lãnh Mộ Hàn tự hồ không nghe thấy tiếp tục công lược thành trì, mà linh thú nhẹ nhàng đẩy một cái thấy không đẩy được, cũng không còn dám tiếp tục dùng sức, mọi nơi trên cơ thể bị Lãnh Mộ Hàn đốt hỏa, chỉ cảm thấy càng ngày càng nóng. Lãnh Mộ Hàn khẽ cắn xuống nơi mềm mại của nàng, đùa giỡn, hiện tại làm sao có thể ngừng, hắn cũng không muốn mới ngoại thương lại bị nội thương, xem ra vẫn là hắn không đủ nỗ lực a, tiểu nữ nhân của hắn vẫn còn có tâm tư suy khỉ cái khác. Linh thú oan uổng có hay không? Nàng rõ ràng là bởi vì quá quan tâm hắn mà, bi thảm linh thú liền như vậy tiếp nhận càng thêm cuồng nhiệt thương yêu, bất quá đúng là thật sự làm cho nàng hoàng mỹ lại nghĩ cái khác. Mãi đến tận xong việc sau, linh thú mới nằm ở trong lồng ngực Mộ Hàn bắt đầu mọc ra hờn dỗi, nàng dám khẳng định. Hắn chính là cố ý. Hắn có biết hay không hắn hiện tại đang bị thương a? Có biết hay không hiện tại vẫn chưa thể dùng sức? Càng thêm không thể như vậy dùng sức a. Lãnh Mộ Hàn nhìn linh thú bị hắn ôm vào trong lòng nhưng quay mặt đi, buồn cười cười ra tiếng, trầm thấp tiếng cười mang theo không nói ra được mê hoặc, thăm dò qua vùi đầu vào cổ nàng, nghe trên người nàng hơi thở độc nhất, mà hơi thở ở bên cổ linh thú làm cho nàng cảm giác ngứa ngứa. Hắn còn cười. Nàng tức giận hắn lại còn cười. Linh thú giống lên miệng, nếu không phải nhìn hắn bị thương, nàng đã sớm quay người cắn tới rồi. Ở ngoài không gian, Nam Cung Mặc giống như bọn họ suy đoán lại phái một nhóm người đi vào. Đối thủ này mạnh mẽ quá đáng, vì lẽ đó hắn không thể không cẩn thận hơn, nếu như bỏ qua cơ hội lần này, như vậy sau này liền rất khó lại giết hắn, Mộ Hàn. Thân là đại gia tộc đứng đầu, bây giờ Dập Nham Quốc có thể nói đã trở thành thiên hạ của Nam Cung gia bọn họ, chỉ cần cô của hắn Nam Cung Nguyên Trinh với cái biểu đệ Lãnh Trạch Phong này, lại đem Tề Dự Quốc bắt lấy, như vậy cách thời điểm bọn họ nhất thống Tam Quốc liền không xa. Buổi tối. Chủ nhân, người của chúng ta toàn quân bị diệt. Hồ Nương không có may mắn thoát khỏi. Hồ Nương chết, Nam Cung Mặc cũng không ngoài ý muốn, một con cờ mà thôi, thời điểm hắn tung ra cũng đã làm tốt dự định mất đi. Hắn? Ta? Đâu? Lãnh Mộ Hàn, hắn? Nam tử dừng một chút, cúi đầu. Mất tích rồi. Mất tích? Nam Cung Mặc đột nhiên vỗ xuống bàn, chẳng lẽ lại để hắn ta chạy thoát? Lần này hắn xuống tay lớn như vậy, liền Hồ Nương cũng dùng tới, lại còn là bị hắn ta chạy thoát được sao? Nam Cung Mặc trong mắt đổi qua tà nhẫn, xoay tay một cái, bỗng dưng xuất ra một cái bình nhỏ. Đi, đem cái này bỏ vào bên trong mỗi cái giếng nước dòng sông tại Kiền huyện. Hừ, hắn liền không tin hắn ta còn có thể vẫn ẩn nút không ra. Hắn sẽ chờ hắn ta đến Kiền huyện, chỉ cần hắn ta tiến vào thành, liền đừng hòng trở ra. Nam đáy huyệt kính mà tiếp nhận cái bình. Lắc người một cái biến mất ở tại chỗ. Mà cũng trong lúc đó Lãnh Trạch Phong nơi đó cũng đồng dạng thu được tin tức, không nghĩ tới liền ngay cả Nam Cung Mặc ra tay đều vẫn không có biện pháp giết chết hắn ta, bất quá cũng còn tốt, bọn họ còn có hậu chiêu, lần này ngoại trừ hắn, là tình thế bắt buộc. Bên trong Thánh Linh Điện, Mộ Dung Sùng Tỉnh ở ngoài gia nhà tới tới lui lui đi nhiều lần lắm rồi, nhìn một chút sắc trời dần muộn, trong lòng lo lắng không ngớt, nhớ tới vẻ mặt sốt ruột của linh thú lúc sáng sớm, tất nhiên là có đại sự xảy ra. không biết nàng hiện tại thế nào rồi? Sự tình xử lý như thế nào rồi? Có bị thương không? Mộ Dung Thích Giật với Đoạn Chương ở một bên nhìn ra chỉ có lắc đầu, nhưng đều nên nói bọn họ đều nói rồi, không thể làm gì khác hơn là thở dài đi vào phòng, thôi, theo hắn đi thôi, nhìn dáng vẻ của hắn sợ là đã nhập ma rồi. Hiên Viên Yên Nhi tất nhiên là lặng lẽ đem vẻ mặt của bọn họ xem ở trong mắt, đắc ý cười, xem đi, nàng liền nói tên kia yêu thích Linh Nhi tỷ tỷ mà. Hừ hừ, vẫn là nàng thông minh. Nhưng mà, thông minh Yên Nhi à, ngươi làm sao nhìn không ra, ngươi tâm tâm niệm niệm gia các vô ư cũng yêu thích Linh Thứ. Mà từ ngày này bắt đầu, Linh Thứ tự hồ ở Thánh Linh Điện bốc hơi rồi. Hiên Viên Yên Nhi là biết Linh Thứ buổi tối sẽ dạy bọn người lạc bân gì gì đó. Nghe bọn họ hỏi cũng không dám nói Linh Thú rời đi Thánh Linh Điện, chỉ nói là Linh Thú sinh bệnh, cần điều dưỡng. Túc Cửu Diệu cùng Ly Yên Minh đúng là không một chút lo lắng nào, vẫn là giống như trước đây, bất quá nếu người nữ nhân kia không ở, bọn họ cũng chỉ tốt dùng tới hoàn toàn tinh thần giúp nàng xem trọng động tĩnh của nơi này. Vân Phạm lôi kéo Hiên Viên Yên Nhi hỏi biết được chuyện sau, liền cùng Tài Pháp chào hỏi, cho nên Tài Pháp cũng không nói gì, một đệ tử không có thiên phú hắn cũng không phải quá mức lưu ý. Nguyên bản tất cả đều không phải vấn đề lớn lao gì, chỉ là không biết là ai đem tin tức Linh Thú mỗi ngày không đi học tập truyền ra ngoài, dần dần bắt đầu các loại lời đồn. Có lời đồn nói là nàng kỳ thực vẫn là rác rưởi như trước, căn bản không có đấu khí, vì lẽ đó không dám đi học tập, sợ lòi. Có lời đồn nói nàng lười biếng thành tính, tự cho là, cho rằng tiến vào Thánh Linh Điện liền không cần học thêm gì nữa. Càng có người còn tuôn ra, nàng chính là Tề Dự Quốc Thái Tử Phi, bởi vì thị sủng mà kêu. Lại có Vân Thiên Sư Tổ bao che, vì lẽ đó không đem những người khác để ở trong mắt, nơi nào còn có thể tuân thủ Thánh Linh Điện quy củ. Nói chung mặc kệ là thế nào đồn đại đều là gây bất lợi cho Linh Thứ. Linh Thứ không biết nàng rời đi Thánh Linh Điện còn nhấc lên một trận phong ba không nhỏ như thế, bây giờ nàng với Lãnh Mộ Hàng cải trang một phen tiến vào Kiền huyện. Quỷ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Audio truyện chấm org Chương 134 Bùa chú giai đoạn cấp cao. Tuy rằng dọc theo đường đi, bọn họ nhìn thấy không ít bách tính chạy nạn, nhưng khi bọn họ thật sự đến Kiền huyện, tận mắt nhìn đến cảnh tượng Kiền huyện tàn bại, thì, vẫn là chấn kinh rồi. Đây là từng là một tòa thành được núi sông vần quanh mỹ lệ chi hương, nhưng hiện tại bọn họ nhìn thấy, chỉ có mọi nơi phòng ốc sụp đổ, cây cối tảng đá từ trên núi đổ xuống, đi bên hồ ngửi đến từng đợt mùi hôi, không biết đã chết bao nhiêu người. Mà một ít người sống lại ngủ ở ven đường. Y phục trên người dính đầy vết máu và tro bụi, dơ bẩn không thể tả, một cơn gió lạnh thổi qua, càng cảm thấy lạnh thấu xương. Có nữ nhân ôm hài tử ở trong gió run lẩy bẩy, trong miệng phát ra tiếng nghẹn ngào, không biết đang nói cái gì, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, lão nhân càng là gào khóc, nói tại sao chết không phải là mình, tại sao muốn dẫn con trai của nàng, hắn, đi, càng có người vẫn là chưa từ bỏ ý định dùng tay bới đất dù cho tay của hắn đã máu thịt be bét. Trong mắt bọn họ tràn đầy thống khổ cùng tuyệt vọng vì mất đi người thân, tin tưởng dù là người có máu lạnh cách mấy thấy cảnh này tâm cũng sẽ cảm giác chua xót. Linh Thú nắm chặt tay Lãnh Mộ Hàng, nàng không phải thánh nhân, nhưng vào đúng lúc này nàng lại muốn đình chỉ bi thương như vậy. Lãnh Mộ Hàng cảm giác được tâm tình của Linh Thú, tay hơi nắm lại, thiên tai nhân họa không thể phòng ngừa, vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể sống sót, cố gắng sống sót. Lãnh Mộ Hàng mang theo Linh Thú tìm tới nha môn phòng ốc cũng là sụp đổ không thể tả. Tuy rằng không còn nguyên vẹn, nhưng dáng vẻ lão đà lão đảo, nói vậy quan huyện cũng không dám ở. Vị đại ca này, xin hỏi ngươi có biết? Tri phủ của? Các ngươi ở chỗ nào? Không. Linh Thứ đi tới trước mặt một nam tử đang ngồi dưới đất hỏi. Nam tử giơ lên đôi mắt đã mất đi ánh sáng lộng lẫy nhìn Linh Thứ, sau đó lộ ra một chút trào phúng cười, dường như nghe được chuyện cười lớn vậy. Tri phủ? Tri phủ sớm đi rồi. Nơi nào còn có cái gì tri phủ? Đây. Đi rồi. Đáp án này để Linh Thú hơi kinh ngạc, xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn một quan phụ mẫu không nghĩ tới nhanh chóng xử lý người mất, không nghĩ tới dàn xếp những người may mắn còn sống sót này, không lo cho dân chạy nạn không có nơi ở không có lương thực, liền đi rồi. Lãnh Mộ Hàng đồng dạng giận tái mặt, hôm nay tới đây người hắn mang đến đều tổn thất, vốn tưởng rằng có thể để cho quan viên địa phương dẫn người phối hợp hành động của hắn. Không nghĩ tới tên quan tri phủ kia dĩ nhiên gan to bằng trời, dám bỏ thành mà chạy. Bất quá hiện tại không phải thời điểm truy cứu trách nhiệm, việc cấp bách vẫn là mau mau dàn xếp sống sót dân chạy nạn, đồng thời dùng tốc độ nhanh nhất trùng kiến Kiền huyện, còn cho bách tính Kiền huyện một cái có thể an cư lạc nghiệp địa phương. Ngươi tên là gì? Lãnh Mộ Hàng nhìn nam tử trê đất hỏi, Tuy rằng chỉ là một câu hỏi đơn giản, nhưng có chứa uy lực không cho chống cự. Nam tử sững sờ, lúc này mới quan sát một đôi nam nữ trước mặt, không khó nhìn ra thân phận của bọn họ không thấp. Ta tên Hứa Cử, các ngươi không phải người trong huyện. Linh Thứ ngẩng đầu nhìn Lãnh Mộ Hàn, chờ hắn đáp lại, Lãnh Mộ Hàn gật gật đầu. Chúng ta là từ đô thành phái tới giúp nạn thiên tai, ngươi có thể giúp ta tìm chút người có thể dùng được. Hay không? Tốt nhất khí lực lớn chút, đến lúc phân chia đồ ăn sẽ phân nhiều cho bọn họ một ít. Hứa Cửu nghe vậy trợn to hai mắt, hiển nhiên còn có chút không quá tin tưởng, dù sao tri phủ đều bỏ bọn họ mà đi, bọn họ cho rằng không có ai lại sẽ quản sự sống chết của bọn họ. Có thân thích đều đi đầu dựa vào thân thích, lưu lại đều là người đời đời ở Kiền huyện sinh hoạt, bọn họ không có chỗ có thể đi, hơn nữa người thân chết rồi khó tránh khỏi có chút bi quan, dứt khoát chờ chết. Nhưng bây giờ lại có người nói là tới cứu trợ thiên tai, loại cảm giác hy vọng kia đột nhiên tạp đến để Hứa Cửu có chút hoảng hốt, sửng sốt mới nghĩ một nửa vội vàng từ dưới đất bò dậy. Được, được, ta đi tìm người. Các ngươi ở chỗ này chờ ta. Nhất định phải chờ ta. Hứa Cửu nói xong cũng chạy, chỉ là phỏng chừng đói bụng hai ngày, vì lẽ đó chạy đi không thế nào vững chắn. Mà Linh Thứ đoán không có sai, Hứa Cửu đúng là đói bụng, chỉ là không chỉ hai ngày, không chỉ là hắn, chính là Kiền huyện những bách tính khác cũng đều mấy ngày không có đồ vật ăn, bọn họ bất quá là dân chúng tầm thường, khí lực từ nơi nào tới đẩy ra vật liệu gỗ, đất đá nặng nề kia. Vì lẽ đó Hứa Cửu mới sẽ như vậy sốt ruột đứng dậy, cường chống thân thể đi tìm người, bọn họ đúng là bị đói bụng cực kỳ. Hiện tại dù cho bọn họ một cái bánh bao ăn, để bọn họ làm gì bọn họ đều đồng ý. Quả nhiên, Hứa Cửu tìm được một chút tráng niên, nói với bọn hắn chuyện này, bọn họ dồn dập đều đáp ứng, mặc kệ là vì mình vẫn là vì người thân còn sống sót, này đều là một phần hy vọng. Rất nhanh hắn liền mang theo mười mấy nam nhân đi tới cổng tri phủ, thấy Lãnh Mộ Hàn với Linh Thứ còn ở tại chỗ, thở phào nhẹ nhõm, tiến về phía trước đối bọn họ bái một cái ngỏ ý cảm ơn, sau đó mới hỏi. Đại nhân! Những người này có đủ hay không? Không đủ ta lại đi tìm lại. Lãnh Mộ Hàn quét mắt mọi người, gật gật đầu. Không cần, liền những người này đi. Nói xong từ không gian lấy ra một chút lương khô. Các ngươi trước liền ăn chút đi, đợi lát nữa ta có chuyện cần các ngươi hỗ trợ, xong việc sau lại phát gạo. Mấy đại nam nhân cờ động gật gật đầu, có mấy người nuốt nước bọt, cũng mặc kệ bẩn không bẩn, liền đem lương khô nhét vào trong lồng ngực. Có lẽ là muốn để dành cho người nhà. Linh Thứ nhìn sắc mặt có chút thay đổi, những thứ này đều là dân chúng tầm thường, nhưng có tình thân và ái tình chân thành nhất, mà nàng, nếu không gặp được Mộ Hàn, như vậy nàng một đời làm được cái gì đây? Liền như kiếp trước một dạng sao? Bị gia tộc vứt bỏ, bị Lãnh Trạch Phong coi như công cụ đoạt vị. Yên tâm ăn đi, phàm là có người nhà, đợi lát nữa đều có thể lại đến một phần ăn. Linh Thứ không nhịn được mở miệng. Nói xong nhìn về phía Lãnh Mộ Hàn, Lãnh Mộ Hàn đáp lại nở nụ cười, không có phản đối. Tiếp theo Lãnh Mộ Hàn lưu lại 7 người, những người khác đều phân phối đến mỗi khu vực trong huyện, để bọn họ đem người còn sống toàn bộ tập trung lại, đều mang tới trên một chỗ đất trống phía Tây, một người trong đó đóng giữ ở nơi đó. Mà hắn với Linh Thứ là chia binh làm hai đường, tất cả mang 3 người, phân biệt từ phía Tây với phía Đông bắt đầu sưu tầm, nhìn có còn người sống trong phế tích hay không, theo Linh Thứ 3 người, một người là Hứa Cửu. Một người bán thịt heo tráng hán Lưu Toàn, còn lại là thợ thủ công Tiền Đại. 3 người theo Linh Thứ kỳ thực đều có nghi hoặc, liền 3 người nam nhân bọn hắn với một người nữ nhân, làm sao có khả năng từ dưới đáy phế tích cứu ra người đây? Nhưng mà người ta cho ăn, bọn họ nhất định phải tuân thủ ước định, mà Linh Thứ cũng không có giải thích thêm, đợi lát nữa bọn họ liền tự nhiên biết. Chết nhiều người, oan hồn cũng là nhiều hơn, Linh Thứ đi ở phía trước, âm thầm triệu hoán vong linh. Những quỷ hồn kia từ bên trong phế tích lướt ra, càng chiếm gần nửa con đường. Các ngươi còn có người thân sống sót? Không. Nếu như không hy vọng bọn họ chết, liền nói cho ta bọn họ ở nơi nào. Linh Thứ đem lời nói của chính mình không tiếng động mà truyền qua cho bọn hắn. Những quỷ kia hiểu ý, sau đó Linh Thứ đi qua một chỗ, chỉ cần có người sống, đều sẽ có một con quỷ đứng ra, đây là một tên ma nữ, nàng trượng phu cùng nàng chung cùng nhau. Vốn là nói cẩn thận ai cũng không bỏ lại ai đi trước, nhưng nàng chung quy là không chịu được nữa, chỉ hy vọng tướng công mình có thể hảo hảo sống tiếp. Linh Thứ nhìn ma nữ không biết an ủi ra sao, chỉ là đi tới trước phế tích để 3 người lui về phía sau một chút. 3 người hơi nghi hoặc một chút nhìn Linh Thứ đột nhiên dừng lại, nghe nàng dặn dò lui về phía sau chút, mà sau một khắc, bọn họ chính là trợn to hai mắt. Chỉ thấy Linh Thứ giữa không trung nhanh chóng vẽ ra cái gì, Sau đó một cái đồ vật giống như lá bùa đột nhiên xuất hiện ở không trung. Đi. Linh thú vung tay lên, bùa chú hướng về phế tích bay đi, sau đó những cây gỗ A, tảng đá A, đều phản phất như có sinh mệnh mà bay lên, mãi đến tận lộ ra hai người bị chôn, một nam một nữ. Còn không đi cứu người. Linh thú bên cạnh dùng lực lượng tinh thần khống chế bùn đất, cây ngã, vừa hướng mặt sau ba người quát. Không sai, bùa chú của nàng đã tiến vào giai đoạn cấp cao, đã có thể cách không vẽ bùa, cái này cũng là nàng ở sau ngày dạy bọn người lạc bân, đột nhiên ngộ ra đến. Nguyên bản sửng sốt ba người nghe được linh thú tiếng quát này mới phục hồi tinh thần lại, không kịp cảm thán, nhanh chóng chạy đến chỗ phế tích, đem đôi nam nữ kia mang ra ngoài, Hứa Cửu thăm dò hơi thở hai người, nữ đã đoạn khí, nam còn sống sót. Linh thú lấy ra một viên đan dược với lương khô đưa cho Hứa Cửu. Cái này đút cho hắn ăn, ngươi ở chỗ này chờ hắn tỉnh lại, sau đó để hắn ăn một chút, nếu có thể động, liền để hắn cùng ngươi đồng thời tìm đến ta, nếu là không thể động, ngươi liền đem hắn trước tiên phù trở lại, tới tìm ta sau. Phân phó xong, linh thú mang theo Lưu Toàn với Tiền Đại tiếp tục đi về phía trước, nàng không thể vì một người mà dừng lại, nàng ngừng một lúc, có thể liền thêm một người tắt thở. Liền như vậy, dọc theo đường đi, linh thú đã không biết mình cứu bao nhiêu người, mà Hứa Cửu ba người cũng tới tới lui lui không biết chạy bao nhiêu chuyến, đương nhiên, còn có thêm những tráng đinh gia nhập sau đó. Liền như vậy mãi cho đến mặt trời sắp xuống núi, Lãnh Mộ Hàn với linh thú mới tìm tòi cứu xong, trở lại địa phương bọn họ trước đó ước định. Nhìn những người được bọn họ cứu, linh thú lần thứ nhất thử nghiệm đến bùa chú mới, nên tâm trạng vui sướng, quay đầu đối Lãnh Mộ Hàn nở nụ cười, cái cười kia liền như gió xuân thấm ruột thấm gan, làm cho nàng cả người nhìn qua liền dường như tiên tử cứu vớt muôn dân. Hứa Cửu trước tiên đứng dậy, đối Lãnh Mộ Hàn với linh thú liền quỳ xuống, mà hắn vừa quỳ, những nam tử trước đó cùng người bọn họ đồng thời cứu cũng đều quỳ xuống, tiếp theo là số lượng hàng trăm người dân. Cảm tạ hai vị đã cứu bách tính Kiền huyện chúng ta. Ân cứu mạng không biết thế nào báo đáp. Mà những người trước đó được cứu, từng thấy linh thú bùa chú, lại có chút mê tín, đều là liên tục dập đầu, còn không quên đối người ở bên cạnh nói. Là tiên nữ. Cứu khổ cứu nạn hạ phàm rồi. Các ngươi không biết, ta vừa nãy nhưng là nhìn thấy, những tảng đá chồng gỗ kia đè lên ta, đều là tự nhiên. Bay lên đê. Ấy. Nam tử kia cũng không phải người bình thường đâu. Ta nhìn tay hắn liền vung lên, một tia sáng trắng lóe qua, những phế tích kia liền hóa thành tro tàn. Quá thần. Còn có. Mà sự tình chính là như vậy, càng truyền càng là mơ hồ, thị trấn này của bọn họ vốn là nhỏ, chính là có đấu khí cũng đều là tu vi cực thấp, chớ đừng nói chi là biết bùa chú. Bất quá tiếp tục như vậy linh thú cũng có lo lắng, lần này Mộ Hàn là phụng chỉ đến đây, mà nàng, nguyên bản không nên xuất hiện, nhấc lên tay ra hiệu mọi người yên tĩnh. Các vị, kính xin các vị giúp giữ bí mật cho chúng ta, hôm nay các ngươi chứng kiến, chỉ cần nhớ tới, hôm nay chỉ có một mình thái tử cùng toàn huyện bách tính, cùng nhau thiên tân vạn khổ cứu người bệnh. Quỷ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Audio truyện chấm org Chương 135 Ôn dịch được giải trừ. Lãnh Mộ Hàn tổ chức để cho người ở chính giữa đất trống thu dọn mấy cây đổ, sau đó phân phối nồi chén, cơm gạo, thức ăn và thịt, những người tham dự cứu trợ thì thịt phân nhiều một chút, dẫu sao bọn họ tiêu hao rất nhiều thể lực, Kiền huyện xây lại cũng còn cần bọn họ hỗ trợ. Mà Lãnh Mộ Hàn với linh thú cũng không phải người quen sống trong nhung lụa, đại gia ăn cái gì bọn họ liền ăn cái đó, vây quanh nồi lớn cùng ngồi xuống, Lãnh Mộ Hàn cho linh thú xới một chén cơm, lại gắp một miếng thịt bỏ vào trong chén của nàng. Mệt không, ăn nhiều một chút. Linh thú cười tiếp nhận, nhất thời có loại cảm giác như phổ thông nhà người ta, giờ khắc này bọn họ chính là một đôi phu thê bình thường, hạnh phúc rất đơn giản như vậy, rồi lại dường như quá mức quý giá, giống như nằm mơ vậy. Có thể, chỉ có khi bọn họ thật sự đem nguy hiểm trừ đi sau, mới có thể hưởng thụ cuộc sống như thế, không có lục đục với nhau, không có lo lắng đề phòng. Nghĩ đến nguy hiểm, linh thú lại nghĩ đến trận ôn dịch ở kiếp trước kia. Linh Nhi. Lãnh Mộ Hàn thấy linh thú cắn chiếc đũa sững sờ hô hai tiếng, thấy nàng vẫn không có phản ứng không thể làm gì khác hơn là đem đầu của nàng xoay lại về phía hắn. Linh. Nhi. Ân, a. Lần này linh thú rốt cục nghe được, nhìn ánh mắt Lãnh Mộ Hàn lo lắng, trừng mắt nhìn. Làm sao vậy? Nàng vừa nãy đang suy nghĩ đến chuyện gì mà chuyên tâm như vậy? Lãnh Mộ Hàn lo lắng nhìn nàng. Có tâm sự. Linh Thứ có chút trầm trọng thở dài, đem chén đũa thả ở trên mặt đất, thật lòng nhìn lãnh Mộ Hàn. Mộ Hàn, chàng có biết Ôn Dịch là lan truyền như thế nào không? Cần phải dự phòng làm sao? Nếu là truyền đi muốn làm gì? Đúng lúc có biện pháp xử lý. Lãnh Mộ Hàn có chút bất ngờ Linh Thứ lại đột nhiên hỏi những thứ này, bất quá hắn vẫn kiên nhẫn đáp. Nói thật, ta chưa từng thấy qua Ôn Dịch lan truyền. Thế nhưng dựa vào những năm trước quan chức đăng báo, còn có trong lịch sử ghi chép, Ôn Dịch có thể thông qua thức ăn, nước uống mà lan truyền. Mà biện pháp phòng NG. Kỳ thực cũng không thể nói được là biện pháp, chỉ có muốn không cho quá nhiều người tiếp xúc bệnh. Nếu như có người bị nhiễm Ôn Dịch nhất định phải mau chóng giết chết, sau đó đem thi thể người bị Ôn Dịch đã chết đi, đem thiêu hủy, còn có không uống nước bị nhiễm độc Ôn Dịch. Lãnh Mộ Hàn dừng một chút. Nàng làm sao đột nhiên hỏi cái này? Linh Thứ tự hồ không nghe thấy vấn đề của hắn, chỉ là tinh tế nhớ hắn vừa nãy nói tới. Mộ Hàn, như vậy trước tiên đi đem những thi thể người chết kia thiêu hủy. Đi. Nàng vẫn còn có chút bất an, luôn cảm thấy sẽ có việc không tốt phát sinh, mà việc không tốt kia rất khả năng chính là kiếp trước kiền huyện phát sinh tất cả. Vì có thể thuyết phục Lãnh Mộ Hàn, Linh Thú lại nói. Chàng xem nhiều thi thể. Như vậy. Vạn nhất bạo phát Ôn Dịch không phải là liên tiếp gặp nạn sao? Chúng ta không thể chờ tất cả đều phát sinh mới đi nghĩ biện pháp cứu vãn. Lãnh Mộ Hàn cười nhìn Linh Thứ, kéo lấy cái mũi nhỏ của nàng. Nguyên lai nàng là đang lo lắng cái này. Sao? Được, ta hiện tại liền dẫn người đi xử lý. Đứng dậy trước lại tiến đến Linh Thứ bên tai. Vẫn là nương tử tỉ mỉ a, chờ ta trở lại. Tuy rằng ý nghĩ như thế có thể có chút buồn lo vô cớ, nhưng liền giống như Linh Thứ nói. Không thể chờ tất cả đều phát sinh mới đi nghĩ biện pháp cứu vãn, vì lẽ đó Lãnh Mộ Hàn vẫn là rất tán thành đề nghị của Linh Thứ, lập tức mang vài người cường tráng liền đi. Ngữ khí của Mộ Hàn có chút ám muội để Linh Thứ hơi đỏ mặt, nhìn hắn rời đi, Linh Thứ mới lần thứ hai cầm lấy chén, bất quá nhưng lại không có ăn, thông qua thức ăn nước uống lan truyền. Đồ ăn, bọn họ mang đến, hẳn là an toàn, nước, là bọn họ từ bên trong nước giếng đánh lên, nước giếng. Linh Thứ con mắt đột nhiên trợn to. Đứng lên. Mọi người đang ăn cơm bị Linh Thứ đột nhiên đứng lên như thế liền sững sờ, không hiểu xảy ra chuyện gì, Linh Thứ mọi người cũng không có thời gian giải thích. Trong xe. Ác ngươi còn có ai học được một chút võ nghệ? Mọi người nhìn nhau, sau đó 21 người đứng ra, Linh Thứ lại hỏi. Huyện các ngươi. Bên trong có bao nhiêu miệng giếng nước? Cách nơi này gần nhất Đại Hổ Nhai có một cái. Bắc Thành có một cái. Liền như vậy mọi người nói ra 7 miệng giếng. Không còn nữa sao? Mọi người lắc đầu. Hẳn là không còn, cô nương, sao vậy? Linh Thứ suy tư một lúc, dù sao khó mà nói nàng sợ có người muốn tới đầu độc đi, như vậy nhất định sẽ gây nên khủng hoảng, cũng sẽ đánh rắn động cỏ, cười nói. Không có việc lớn gì, đại gia tiếp tục ăn đi. Rồi sau đó đem 21 người kia gọi vào một bên. Ta cần các ngươi giúp ta làm một chuyện. Mấy người gật đầu, từ khi Linh Thứ đem bọn họ cứu ra, bọn họ sẽ không có hoài nghi quyết định của nàng, tin tưởng nàng muốn bọn họ làm khẳng định là có lý do của nàng. Được, chúng ta. Lúc này liền đi. Linh Thứ gật gật đầu, ở mấy người đi rồi lại triệu ra 7 con quỷ phân biệt theo 7 cái tiểu đội, hiệp trợ bọn họ. Lãnh Mộ Hàn mang người lúc trở lại đã muộn lắm rồi, bận bịu cả ngày đại gia cũng đều mệt mỏi. Tuy rằng không có gian nhà, nhưng hôm nay có chăn bông chống lạnh, bọn họ cũng có thể cố gắng ngủ một giấc. Linh Thứ gối lên cánh tay Mộ Hàn, tựa ở trong ngực của hắn, hai người đồng dạng là ngủ ở trê đường cái, ngửa đầu liền có thể nhìn thấy ánh sao trê trời. Lãnh Mộ Hàn ôm lấy Linh Thứ, ở trê trán của nàng khẽ hôn xuống. Nhanh ngủ đi, ngày mai cũng không có thiếu sự tình muốn bận rộn. Linh Thứ nở nụ cười, gật đầu nhắm mắt lại, nhưng mà cũng không có ngủ. Buổi tối rất yên tĩnh, nhưng nàng trước sau không cách nào yên lòng. Không biết qua bao lâu, xa xa đột nhiên truyền đến tiếng đánh nhau, Lãnh Mộ Hàn đứng dậy, Linh Thứ cũng là đột nhiên mở mắt ra, lẽ nào nàng suy đoán là đúng, bọn họ thật sự đến rồi. Mọi người cũng dần dần chuyển tỉnh, ngồi dậy đến, hơi nghi hoặc một chút, càng có chút hoảng sợ. Linh thú kéo lại Lãnh Mộ Hàn đang muốn đi thăm dò tìm tòi hư thực. Chờ một chút. Nàng phái quỷ tới, hẳn là không có vấn đề. Quả nhiên, không bao lâu, bảy đội người phân biệt đều đè ép một người áo đen trở về, đem bọn họ đè xuống quỳ gối trước linh thú. Cô nương, chúng ta nhìn thấy bọn họ lén lén lúc lúc tiếp cận miệng giếng, tuy rằng không biết bọn họ làm gì, thế nhưng vừa nhìn liền biết bọn họ không phải. Người. Quang minh chính đại. Gì? Vì. Thế. Trước hết áp tải đến đây. Linh thú tiến lên, không nói hai lời đầu tiên là phế bỏ đấu khí của bảy người kia, đồng thời đem bọn họ định trụ. Lục soát trên người bọn hắn có mang cái gì? Hay không? Lãnh Mộ Hàn còn không biết linh thú lúc nào phái người đi trông coi miệng giếng, lẽ nào là bởi vì lời của hắn lúc trước? Nghe được linh thú nói, sắc mặt lạnh lùng nhìn bảy người mặc áo đen kia. Người mặc áo đen bắt đầu vốn còn muốn tìm cơ hội đào tẩu, dù sao người bắt bọn hắn quá yếu, vì lẽ đó tự động đem chính mình bị tóm coi như sai lầm, mãi đến tận bị ép đến trước Lãnh Mộ Hàn với linh thú, phát hiện không chỉ một mình bị bắt, lúc này mới kinh ngạc phát hiện sự tình không đúng, muốn tự sát nhưng lúc này đã muộn, bị linh thú phế bỏ đấu khí, còn phát hiện mình không cách nào nhúc nhích, liền mở miệng cũng không có cách nào. Mấy người ở trên người mặc áo đen lục soát một trận, đều là lục soát ra một bao thuốc bột. Cô nương, ngươi xem. Linh thú sắc mặt âm trầm, Lãnh Mộ Hàn cầm qua muốn mở ra, linh thú vội vàng nắm được tay của hắn. Đừng. Này rất khả năng là độc dược truyền bá ôn dịch. Mà nàng vừa dứt lời, nam tử mặc áo đen đều là một mặt khép ơ sợ nhìn linh thú, nữ nhân này làm sao sẽ biết. Nàng là ai? Lãnh Mộ Hàn từ phản ứng nam tử mặc áo đen liền có thể thấy được linh thú suy đoán là đúng, chẳng trách Linh Nhi hôm nay sẽ hỏi hắn sự tình liên quan tới ôn dịch, lẽ nào nàng đã sớm biết? Nghi hoặc nhìn về phía linh thú. Linh thú mím mím môi. Ta cũng chỉ là suy đoán, không nghĩ tới, dĩ nhiên thật sự sẽ như vậy. Nàng xác thực chỉ là suy đoán, nếu như qua hôm nay còn không có bất cứ động tĩnh gì, có thể nàng liền sẽ thuyết phục chính mình khả năng là cả nghĩ quá rồi, vì lẽ đó muốn trách. Liền chỉ có thể trách những người kia quá nóng ruột muốn mạng Mộ Hàn. Nam tử mặc áo đen sắc mặt xám trắng, bọn họ biết, bọn họ lần này là thật sự chết chắc rồi, chính là Lãnh Mộ Hàn không giết bọn họ trở lại cũng là một con đường chết. Dân chúng Kiền huyện bị lời nói của linh thú mà khép ơ sợ, đồng thời là tràn đầy sự phẫn nộ, là ai tàn nhẫn như vậy? Bọn họ đã đủ thảm lắm rồi, không còn nhà, không còn người thân. Lại còn có người muốn dùng ôn dịch đến hại bọn họ. Nếu không nhờ có đôi nam nữ này, vậy bọn họ không phải không công bị người hại chết rồi sao? Nhất thời, trừng mắt nhìn đám nam tử mặc áo đen trê đất, tự hồ phải đem bọn họ bầm thay ngàn đao. Linh thú đem 7 bao thuốc bột cất đi, những thứ đồ này nàng có thể hỏi những tên quỷ luyện đan sư bên trong không gian sau, rồi lại xử lý, thả ở bên ngoài, quá nguy hiểm. Lãnh Mộ Hàn trầm mặt một hồi. Hắn đương nhiên sẽ không cho rằng độc dược này là dùng để hại bình dân bách tính, sợ là mục tiêu của đối phương chân chính là hắn đây, chỉ là bọn hắn lựa chọn phương thức. Ha ha, tính mạng của hắn cũng thật là đáng giá, bọn họ cũng có thể không tiếc bất cứ giá nào. Trong mắt xẹt qua một tia tàn nhẫn, xem ra hắn không có cần thiết lại khoan dung, bởi vì hiện tại an toàn của hắn không chỉ quan hệ đến một mình hắn, càng là liên quan đến Linh Nhi, nếu như hôm nay Linh Nhi không có cho người đi bảo vệ nước giếng. Như vậy hắn chẳng phải là muốn để Linh Nhi bồi tiếp đồng thời đối mặt nguy hiểm rồi. Đây là hắn dù như thế nào cũng không cho phép, rồng có vảy ngược, chạm vào hẳn phải chết. Sau này sẽ không. Lãnh Mộ Hàn xoay người ôm lấy linh thú, đem đầu vùi vào trong tóc của nàng, cam kết. Linh thú ngẩn người, nàng làm sao cảm giác Mộ Hàn đây là ở tự trách nhỉ. Giơ lên hai tay đồng dạng ôm lấy Lãnh Mộ Hàn, vỗ vỗ. Ân, ngoan, không sao rồi. Đứa ngốc, hắn làm sao có thể tự trách mình nha, chuyện thiếu đạo đức như vậy người thường xác thực rất khó nghĩ đến, nếu như không phải nàng sống hai đời, nàng cũng sẽ không nghĩ tới có người có thể vì hại chết Mộ Hàn làm đến nước này, vì lẽ đó, hắn tại sao có thể tự trách mình chứ? Buổi tối hôm nay nhất định không bình tĩnh, nhưng mặt trời chung quy sẽ lại một lần nữa nổi lên, đánh đuổi tất cả tối tăm. Người bệnh đều do đại phu sống sót trị liệu, linh thú cung cấp đan dược, mà Lãnh Mộ Hàn liền dẫn Nam Đinh bắt đầu thanh lý phòng ốc sụp đổ. Đồng thời một lần nữa xây dựng, các nữ nhân là nấu cơm, giặt quần áo, hy vọng giúp một phần lực, chỉ có tiểu hài tử là không buồn không lo nhất, có thể bọn họ vẫn không có ý thức, nhà của bọn họ không có, chết đi người nhà, là cả đời rời đi. Nhưng mặc kệ như thế nào, tất cả đều đang lại bắt đầu từ đầu, sống sót, thì có hy vọng. Ngày hôm đó, khí trời sáng sủa, Kiền huyện ngoài cửa thành, một nữ tử từ trên một chiếc xe ngựa nhảy xuống. Kể từ khi biết hoàng thượng phái hắn đến giúp nạn thiên tai sau, nàng liền theo tới, nữ tử ngoắc ngoắc môi, bắt ảnh linh thú, ngươi liền cẩn thận ở tại thánh linh điện đi, chờ ngươi đi ra ngày đó, chính là ngày ngươi bị hắn vứt bỏ, ngươi để ta chịu đựng tất cả, ta đều đem từng cái trả lại. Đoán xem nữ tử này là ai? Quỷ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Audio truyện chấm org Chương 136, sụp đổ Nguyệt Dung. Thân phận của Lãnh Mộ Hàn dần dần bị bách tính Kiền huyện biết được, nguyên lai hắn không phải tiên nhân, mà là thái tử hiện nay, nữ tử đi cùng với hắn chính là thái tử phi, nhưng những thứ này vẫn không có làm thay đổi bọn họ đối với Lãnh Mộ Hàn và linh thú cảm cờ với kính ngưỡng, trái lại là càng thêm cảm động. Ngươi gặp qua thái tử với thái tử phi quốc gia nào sẽ cùng một đám dân chạy nạn đồng thời ăn chung nồi, ngủ ngoài đường sao? Ngươi gặp qua thái tử với thái tử phi quốc gia nào sẽ đích thân chăm sóc bách tính bị thương, cùng bách tính đồng thời trùng kiến phòng ốc sụp đổ sao? Mà danh vọng của Lãnh Mộ Hàn với linh thú cũng bởi vậy ở Kiền huyện một đường kéo lên, ngăn ngắn mấy ngày, Kiền huyện tất cả bắt đầu từng bước tiến vào quỹ đạo, linh thú tâm tình rất lôi kéo Lãnh Mộ Hàn đi dạo đường phố, nhìn dân chúng chung quanh bắt đầu cuộc sống mới. Từ lần trước đi dạo phố, bọn họ đã rất lâu không có nhàn nhã qua như vậy. Mộ Hàn, ta đi mua sâu kẹo hồ lô, chờ ta. Nói xong linh thú chạy đến chỗ một lão ông bán sâu kẹo hồ lô. Nàng không phải cỡ nào thích ăn đồ ngọt, bất quá nơi này từng tí đều có tâm huyết của nàng với Mộ Hàn, vì lẽ đó ăn cái gì, đều là hương. Lão ông nhìn thấy linh thú chạy tới không có gì lạ, vui cười hớn hở nở nụ cười, rất là nhiệt tình. Thái tử phi muốn ăn kẹo hồ lô sao? Đến. Vẫn là như cũ. Ông lão ta cho ngươi chọn cái lớn chút. Yên tâm, lão những. Cái. Khác tay nghề không có, làm sâu kẹo hồ lô vẫn có một tay, bảo đảm chua chua ngọt ngọt thái tử phi sẽ yêu thích. Linh thú cười ha ha, cũng không hề có một chút ghét bỏ ông lão tay bẩn, tiếp nhận sâu kẹo hồ lô, đồng thời lấy ra 2 đồng tiền. Lão ông bất đắc dĩ, buồn cười lắc lắc đầu, vừa mới bắt đầu hắn còn có thể từ chối, không nói thân phận của đối phương. Chính là bọn họ đã giúp lão già hắn này, hắn cũng là kiên quyết không thể nhận tiền bọn họ, nhưng mà nữ oa này xoay lắm đây. Ha ha, ngươi không thu, nàng liền không lấy, nói cái gì cái kia nàng không ăn, sau này cũng đều không ăn sâu kẹo hồ lô nữa. Linh thú xem lão ông vẻ mặt vừa buồn cười lại bất đắc dĩ, chính mình cũng là nở nụ cười theo, đột nhiên nghe được tiếng khóc của một nữ nhân vang lên, ở trên đường cái có vẻ cực kỳ đột ngột, hơn nữa thanh âm này dường như có chút quen tai. Linh thú kỳ quái xoay người. Chỉ thấy một nữ tử có chút chật vật khóc lóc hướng về Lãnh Mộ Hàn chạy đi. Thái tử điện hạ. Ô. Linh thú sửng sốt, miệng cũng là hơi mở ra, bị kinh sợ nha. Lãnh Mộ Hàn cũng là sửng sờ, đợi thấy rõ người tới, phản xạ có điều kiện xoay người tránh qua một bên, nữ tử tự hồ không ngờ rằng có tình cảnh này, lập tức ngã nhào trên mặt đất. Nhất thời, xung quanh ánh mắt soạt soạt hướng về phía nàng làm chuẩn, linh thú cũng rốt cục thấy rõ tướng mạo nữ tử này. Nguyệt Dung. Linh thú không khỏi ở trong lòng vì nàng ta vỗ tay, lần trước ở đấu linh đại hội bị nàng đánh đến như vậy, nàng ta lại vẫn có thể sống, đúng là. Nói rõ nàng ta quá không mị lực, liền ca ca của nàng cũng không muốn thu nàng ta đâu. Nguyệt Dung không nhìn thấy linh thú, chỉ là sắc mặt có chút khó coi, thế nhưng nàng vẫn là nhịn xuống, nếu như nói nàng đã từng đối Lãnh Mộ Hàn còn có yêu thương, nhưng từ thời điểm hắn bắt đầu vì bắt ảnh linh thú đối với nàng như vậy sau, nàng đối với hắn, liền chỉ có hận. Mà nàng sở dĩ còn muốn làm khổ chính mình, ngàn dặm xa xôi tìm hắn, đến câu dẫn hắn, chính là vì trả thù bắt ảnh linh thú. Nếu không phải nàng ta, nàng làm sao sẽ rơi xuống tình cảnh này? Nàng muốn đoạt đi tất cả của nàng ta. Nàng muốn cho nàng ta thống khổ giống như nàng. Không, muốn so với nàng càng thêm thống khổ mới được. Ngẩng đầu lên, Nguyệt Dung điềm đạm đáng yêu mà nhìn Lãnh Mộ Hàn. Thái tử điện hạ. Ngươi tới nơi này làm gì? Lãnh Mộ Hàn âm thanh lạnh cực kỳ, hiển nhiên rất không hoan nghênh nàng ta đến, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên nàng ta suýt chút nữa hại chết Linh Nhi. Nguyệt Dung cắn cắn môi, đối mặt Lãnh Mộ Hàn lạnh lùng, cũng không có ý muốn lui bước, mà là chậm rãi cúi đầu, biểu hiện rất là áy náy. Thái tử điện hạ, ta biết lúc trước là ta không đúng, ta là thật sự biết sai rồi, lẽ nào đã lâu như vậy, ngươi vẫn là không muốn tha thứ ta sao? Không muốn. Lãnh Mộ Hàn không nể mặt mũi đáp, liếc nhìn linh thú còn ở bên cạnh xem cuộc vui. Linh thú đối với hắn trừng mắt, rõ ràng là đang nói, chính mình treo chọc Đào Hoa tự mình giải quyết. Lãnh Mộ Hàn thầm than oan ức, bất quá cũng chỉ đành phục tùng. Nguyệt Dung không nghĩ tới Lãnh Mộ Hàn tuyệt tình như vậy, nàng đều sệ mặt xuống, hắn còn như vậy. Trong lòng đối với linh thú oán hận càng thêm nồng nặc. Trên mặt lại không chút biến sắc, Nguyệt Dung khổ sở chảy xuống một giọt nước mắt. Ta liền biết ngươi vẫn là không muốn tha thứ ta, ta biết hoàng thượng phái ngươi đến giúp nạn thiên tai, liền ngàn dặm xa xôi tới đây, chính là sợ một mình ngươi ở bên ngoài, không có ai ở bên cạnh ngươi, không có nữ nhân chăm sóc ngươi. Ta cái gì đều không cầu, thật sự, ta chỉ là muốn giúp ngươi, cầu ngươi không cần lại đối với ta lạnh lùng như vậy được không? Ta biết sai rồi. Nguyệt Dung vừa nói, vừa oan ức khóc lên. Tin tức như thế để mọi người chung quanh mơ màng liên tục, suy đoán nàng là một trong những tiểu thếp nào đó của Lãnh Mộ Hàn, nhìn nữ tử lại nhìn Lãnh Mộ Hàn, bất quá cuối cùng vẫn là xoắn suýt lắc lắc đầu. Dù sao ở trong lòng của bọn họ, Lãnh Mộ Hàn với linh thú mới là một đôi, cũng là xứng đôi nhất, trai tài gái sắc, bây giờ đột nhiên xuất hiện một nữ nhân khác, bọn họ còn có chút không quá thói quen, nhìn hai người, khó chịu. Tuy rằng từ xưa nam nhân đều là tam thê tứ thế bờ, nhưng mà nữ nhân này với thái tử phi cũng cách biệt quá xa rồi. Có thê tử như vậy, lại có thêm tiểu thế bờ như vậy, cũng không thoải mái đâu. Liền dồn dập đồng tình nhìn về Lãnh Mộ Hàn. Lão ông bán kẹo hồ lô thấy linh thú nhìn bọn họ không nói gì, còn tưởng rằng linh thú không vui, có chút không biết làm sao mở miệng an ủi, vừa muốn nói, lại bị linh thú ngăn lại, linh thú đưa ngón tay đặt ở trên môi, ra hiệu hắn không cần nói chuyện. Nàng còn muốn nhìn một chút trò hay đây. Nguyệt Dung biết rõ nàng hiện tại đang ở Thánh Linh Điện, lúc này mới cố ý muốn thừa cơ tiếp cận Mộ Hàn, nàng ta thật đúng là chưa từ bỏ ý định a, quả thực lửa rừng thiêu không hết, gió xuân thổi lại sinh trưởng mà. Lão ông bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là tức giận nhìn nữ tử trê đất, rất là không thích, lão già hắn xem người chuẩn nhất. Nữ nhân này vừa nhìn liền không phải người hiền lành gì, nói không chừng luôn bắt nạt thái tử phi đơn thuần thiện lương của bọn họ đây. Xấu nữ nhân. Lãnh Mộ Hàn cũng không có bỏ qua ánh mắt của người chung quanh xem hắn, sắc mặt tối đen. Nguyệt tiểu thư, chúng ta không quen. Ngươi hết lần này tới lần khác muốn hại thê tử ta, bây giờ còn nói những lời không biết liêm sỉ này, a, nhìn ngươi bản thái tử đều cảm thấy buồn nôn. Mọi người giờ mới hiểu được, nguyên lai nàng không phải tiểu thế bờ của thái tử điện hạ a. Hơn nữa còn ba lần bốn lượt muốn hại thái tử phi. Mọi người tức giận. Nữ nhân này quả thực quá không thể tha thứ. Nữ nhân này thực sự là ác độc. Liền người tốt như thái tử phi vậy nàng đều muốn hại. Cũng không phải sao. Còn giả bộ dáng vẻ đáng yêu, ta cũng cảm thấy buồn nôn. Hừ, liền nàng lớn lên dạng này, còn không đẹp bằng bà nương nhà ta. Nguyên bản không muốn nói, mọi người trong nháy mắt ồ lên, dồn dập chỉ trích Nguyệt Dung, bọn họ là tuyệt đối giữ gìn thái tử phi với thái tử điện hạ. Nguyệt Dung lần này mặt bị ném lớn, kế hoạch ban đầu của nàng không phải như vậy a. Trong kế hoạch của nàng, Lãnh Mộ Hàn sẽ nghe lời giải thích của nàng, tuy không thể nói hoàn toàn tha thứ nàng, nhưng cũng tuyệt đối sẽ cho nàng mặt mũi, mà người chung quanh càng hẳn là đồng tình nàng mới đúng. Vì sao lại là như vậy? Tại sao? Nguyệt Dung nghe xung quanh chỉ trỏ trỏ, cắn chặt khóe môi, sự thù hận trong mắt rốt cục cũng không lại che giấu được, chợt đứng lên liền hướng Lãnh Mộ Hàn nhào tới. Ngươi cái phụ lòng hán. Dám làm không dám chịu. Ngươi tại sao có thể dễ dàng liền rủ sạch quan hệ của chúng ta? Như vậy. Lãnh Mộ Hàn căn bản không có chuẩn bị, tuy rằng đúng lúc đem Nguyệt Dung đánh ra ngoài, nhưng mà vẫn bị nàng đụng tới một góc áo, kép bỏ liếc nhìn khối góc áo này, nhất thời hơi lạnh ứa ra. Muốn chết. Linh thú nhìn Nguyệt Dung dường như phát rồ, cũng bị tình cảnh này làm cho có chút tức giận, nữ nhân này chó cùng rứt dậu, hừ. Bất quá dám động phu quân nàng. Phải trả giá thật lớn. Mộ Hàn của nàng há lại là người khác có thể chửi bới. Lợi dụng khống quỷ thuật, linh thú đột nhiên đem hồn phách bên trong thân thể Nguyệt Dung khóa chặt lại, ra lệnh. Cởi quần áo. Nguyệt Dung bị Lãnh Mộ Hàn đánh bay, cảm giác đau đớn còn không phản ứng lại, chính là thân thể ngẩn ra, cảm giác hơi hoảng hốt, sau đó nghe được một thanh âm, cái thanh âm kia làm cho nàng không có cách nào phản kháng, thuận theo liền cởi ra quần áo. Người chung quanh con mắt đều là trừng lớn. Nữ nhân này còn thật là to gan, vốn là bọn họ còn hoài nghi thái tử, nhưng thấy cảnh này, muốn nghĩ cũng biết là nữ nhân này nói dối, thái tử sẽ coi trọng một nữ nhân không biết xấu hổ như vậy sao? Trước mặt mọi người cởi quần áo. Lại nói, một nữ nhân ở trước mặt mọi người cởi quần áo, còn có lời gì có thể tin? Vừa nhìn liền không phải người đứng đắn gì. Nói không chắc chính là nghĩ ỷ vào thái tử hưởng phúc đây. Lãnh Mộ Hàn cũng có chút giật mình, bất quá nghĩ đến cái gì đó, quay đầu nhìn về phía Linh Thứ, quả nhiên thấy nàng chính chuyên chú nhìn chằm chằm Nguyệt Dung, không khỏi bật cười, cũng có cảm giác tràn đầy hạnh phúc. Tiểu nữ nhân của hắn đây là đang tức giận nga, bằng không chút chuyện nhỏ này nàng kiên quyết sẽ không tự mình ra tay, bất quá thủ đoạn của nàng còn thật là có chút. Lãnh Mộ Hàn sờ sờ mũi, bất quá, hắn thích, đặc biệt là vì nàng như vậy, hắn càng yêu thích. Linh Thú nhìn phản ứng của mọi người rất là thỏa mãn, bất quá này còn chưa đủ, hôm nay nàng ta đến Kiền huyện, dù sao vẫn sẽ phát hiện nàng, để tránh đưa chuyện nàng ở Kiền huyện truyền đi ra ngoài, gây ra phong ba, không bằng trực tiếp giải quyết nàng ta, cũng đỡ phải lại phí suy nghĩ. Thoát quá chậm, thẳng thắn. Yeah! Xé đi! Linh Thú tiếp tục ra lệnh, đã nàng ta đã muốn không tự trọng, vậy nàng liền thành toàn nàng ta. Mệnh lệnh vừa ra. Rầm! Một tiếng, Nguyệt Dung thật sự dùng tay kéo kéo lấy cổ áo hai bên, dùng sức kéo một cái, quần áo trong nháy mắt đã biến thành hai nửa, lộ ra một cái yếm màu đỏ chống đỡ cảnh xuân. Rất là nhanh, liền ngay cả cái yếm này đều là bị xé thành hai nửa. Linh Thứ trong nháy mắt thu hồi khống chế đối với nàng, Nguyệt Dung hoàng hồn, tuy rằng không biết chính mình tại sao lại như vậy, nhưng mà nàng mơ hồ nhớ tới vừa nãy phát sinh cái gì. A! À. Nguyệt Dung hét lên một tiếng. Đột nhiên ôm lấy thân thể của chính mình. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Sao lại thế? Là ai? Là ai đang giở trò quỷ? Là ai? Nguyệt Dung tự không ổn định, lần đó bị những tên khất cái kia đã làm nàng ám ảnh, nhưng những tên đó đều bị nàng giết chết, cho nên nàng cũng không sợ hãi bị truyền đi, nhưng mà hôm nay, bị nhiều người nhìn như vậy, nàng lại ở trước mặt nhiều người thân thể tờ ồ như vậy. Đây là nàng dù như thế nào cũng không thể tiếp thu, hầu như làm cho nàng sụp đổ. Quỷ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Audio truyện chấm org. Chương 137, làm khó dễ. Người chung quanh trợn to hai mắt, đợi phản ứng lại sau đều là đột nhiên xoay người nhìn về phía khác, đồi phong bại tục A. Đồi phong bại tục A. Nữ tử và các phu nhân càng là xấu hổ đỏ mặt, cảm thấy nữ nhân này quá không biết xấu hổ mà. Lãnh Mộ Hàn cũng không có một tia đồng tình nào, bất quá hắn lại liếc nhìn Linh Thú phía bên ngoài xem trò vui, có chút dở khóc dở cười, có thê tử nào để nữ nhân khác ở chính trước mặt nam nhân mình lột y phục chứ. Linh Thú thấy hắn trông lại, vô hại cười cười, sau đó ngẩng đầu nhìn trời, nàng cái gì cũng không biết. Một lão phụ nhân không nhìn nổi. Cô nương, ngươi là đi mau đi, ngươi cũng đừng lung tung chửi bới thái tử điện hạ nữa, điều này làm cho thái tử phi nhìn thấy cũng không tốt đâu. Thực sự là, đem thị trấn làm cho bẩn thỉu xấu xa. Người tuổi trẻ bây giờ a. Lão phụ nhân lắc lắc đầu. Nguyệt Dung vừa nghe thái tử phi, nhất thời ngừng rít gào, mắt lộ hung ác. A, thái tử phi. Phế vật kia không xứng. Ta ngày hôm nay lạc đến nước này đều là con tiện nhân kia hại. Đều là ả. Nguyệt Dung vừa nói như thế, mọi người liền không vui, cũng mặc kệ cái gì phi lễ chớ nhìn. Quay đầu liền đối với nàng phẫn nộ, đổ ập xuống mắng lên. Ngươi nữ nhân này. Thế nào? Như vậy a? Chính mình không biết liêm sĩ còn vu khống thái tử phi. Đúng vậy, đúng vậy. Cũng không chiếu gương soi ngắm nghía cẩn thận chính mình. Thái tử phi là người nào, là tiên nữ thiện lương như thế? Không phải một mình ngươi có thể loạn nói. Bầy. Ta phi. Mọi người cùng nhau. Đem nữ nhân này ném ra Kiền huyện. Không nên để cho nàng ô uế chỗ chúng ta. Đúng. Ném đi. Ném đi. Nếu như thái tử phi nhìn thấy, không chắc. Còn muốn. Thương tâm đê. Ó. Mặc kệ Nguyệt Dung rít gào như thế nào, phản kháng làm sao, cuối cùng đều là kết quả không có tránh thoát bị mọi người kéo tới ở ngoài thành ném đi. Ném ra còn không nói, còn có hai người nam chủ động đứng ra, muốn bảo vệ cửa thành. Không cho nàng lại có cơ hội đi vào. Mà Nguyệt Dung liền lôi kéo quần áo tàn tạ che trước ngực, làm sao cũng không nghĩ được rõ ràng sự tình sẽ diễn biến đến tình trạng này. Đêm đó, bách tính Kiền huyện đều là nghe được ở ngoài thành tiếng nữ nhân thét chói tai. Thanh âm kia thực tại khủng bố, sáng sớm ngày thứ hai, mọi người mới đi tới nhìn, chỉ thấy Nguyệt Dung đã trừng hai mắt chết rồi, giống như là bị hù chết, liền tụ lại đồn đại, đây chính là báo ứng, khẳng định là nữ nhân này làm chuyện xấu quá nhiều. Nguyệt Dung chết kết thúc, cũng không ai dám đồng tình nàng, chỉ là cho nàng một cái chiếu, sau đó bên trong thành, sinh hoạt như thế nào liền vẫn là như thế đó. Lãnh Mộ Hàn với Linh Thứ cũng là vào lúc này rời đi, phòng ngừa trên đường gặp lại ám sát như trước đó, bọn họ liền dùng phi thiên ma thú, chỉ là Lãnh Mộ Hàn về Thái Tử Phủ, mà Linh Thứ lại là về Thánh Linh Điện. Thánh Linh Điện, khi Linh Thứ biến mất trong khoảng thời gian này, lời đồn đã lan truyền ra không thể tả nổi, Linh Thứ nghe Hiên Viên Y Nhi tức giận bất bình nói việc này, một mặt bình tĩnh mà rót chén trà cho nàng. Muội tin. Sao? Muội đương nhiên không tin rồi. Hiên Viên Y Nhi không hề nghĩ ngợi nói, còn muốn nói gì nữa bị Linh Thứ đánh gãy. Nếu không tin, cần gì để ý tới bọn họ? Linh Nhi tỷ tỷ, lẽ nào tỷ không tức giận? Bọn họ oan uổng tỷ như vậy e. Nói Linh Thứ kỳ thực vẫn là rác rưởi, nói nàng thị sủng mà kêu không đem Thánh Linh Điện để ở trong mắt, nói nàng có thể đi vào Thánh Linh Điện là nhờ quan hệ, đến rồi cũng bất quá là tẩu tú. Những lời này chính là nàng nghe xong đều tức giận. Bọn họ căn bản là cái gì cũng không biết, tại sao lại còn muốn nói như vậy? Linh Thứ nhìn Hiên Viên Y Nhi lắc lắc đầu, tức giận. Vẫn đúng là không có, chuyện nhảm như vậy, từ nhỏ đến lớn nàng nghe nhiều, nếu phải tức giận, người nói nàng đều sống thật tốt, một mực nàng bị tức chết rồi, kia không phải thiệt thòi rồi sao? Ba người Mộ Dung Sùng Tĩnh vẻ mặt cũng đều không phải rất tốt, bọn họ là từng thấy thân thủ của Linh Thứ, lời đồn đại như vậy khẳng định là có người cố ý nói. Nhưng đáng tiếc bọn họ không tìm được người kia. Linh Thứ ngáp một cái, chuyện này nàng đều không thèm để ý, trái lại bọn họ còn lưu ý như vậy nha, vỗ vỗ vai mấy người, nàng không sao, vừa đuổi tới Thánh Linh Điện liền bị bọn họ lôi kéo nói chuyện về lời đồn, thật sự buồn ngủ quá. Mau mau tắm rửa ngủ đi, trời sắp sáng. Bên trong Thánh Linh Điện, Linh Thứ xuất hiện để mọi người lần thứ hai ồ lên. Ê, ngươi xem. Đó. Chính là bức ảnh Linh Thứ. Phế vật nha. Ngoại hình vẫn không sai, nhưng đáng tiếc đầu óc không dễ xài, ỷ vào thái tử đối với nàng sủng ái liền không đem Thánh Linh Điện để ở trong mắt, hừ, ta xem a, thái tử sớm muộn. Gì? Cũng sẽ bởi vì nàng đắc tội Thánh Linh Điện. Đến lúc đó nói không xê. Hừng. V. Ỷ trí thái tử khó giữ được a. Linh Thứ không để ý đi qua những người kia, Hiên Viên Y Nhi ánh mắt trừng trừng người này lại trừng trừng người kia. Những người này nàng sẽ nhớ kỹ, đến lúc đó làm cho ca nàng bưng sào huyệt của bọn họ. Mãi đến tận đến địa phương tập hợp, những âm thanh này mới dần dần biến mất. Đám người Lạc Bân nhìn thấy Linh Thứ, trên mặt vui vẻ, mấy ngày nay bọn họ cũng nghe được các loại đồn đại, mặc dù biết đó là không phải sự thực, nhưng mà vẫn là sẽ vì nàng lo lắng, mà hỏi Hiên Viên Yên Nhi, chỉ nói nàng bị bệnh, để bọn họ lại là một trận sốt ruột lo lắng. Bây giờ nhìn đến nàng không có chuyện gì, bọn họ cũng yên lòng. Còn những người gây ra họa kia, chờ bọn hắn học có thành tựu, nhất định sẽ vì Linh Thứ báo thù. Linh Thứ với bọn họ chào hỏi sau, lại an ủi vài câu, cũng hứa hẹn buổi tối huấn luyện như thường lệ, tất cả mọi người thật cao hứng, một mảnh an lành, Gia Cát Vô Ưu khi đến nhìn thấy chính là cảnh tượng như vậy. Đi tới trước mặt Linh Thứ, hơi hơi nhíu mày, thoáng quét trên người nàng một chút. Không có sao chứ. Linh Thứ nhún vai một cái. Không ngại, bệnh đã đỡ rồi. Gia Cát Vô Ưu nhìn một chút liền có thể nhìn ra nàng không bệnh, cũng không vạch trần lời nói dối của nàng, chỉ là gật gật đầu. Không có chuyện gì là tốt rồi. Mãi cho đến khi Gia Cát Vô Ưu xoay người rời đi, đều không nhìn thấy ở bên người Linh Thứ Hiên Viên Yên Nhi, Hiên Viên Yên Nhi có chút phiền muộn, sự tồn tại của nàng, cảm giác thật sự nhỏ như vậy sao? Tại sao hắn chỉ nhìn thấy Linh Nhi tỷ tỷ a? Tài pháp đến để người ở chỗ này nhất thời yên tĩnh lại, đi tới phía trước nhất. Tầm mắt rơi xuống trên người Linh Thứ, chính là nữ hoa này, một nữ hoa đấu khí thấp đều cơ hồ không phát hiện được, lại có thể để sư phụ của hắn đến giúp nàng nói xin nghỉ, hừ, hắn nhìn cũng không ra làm sao, sẽ không thật sự như ngoại giới lời đồn chứ, là bởi vì Tề Dự Quốc thái tử sủng ái nàng, mà sư phụ hắn cùng vị thái tử kia có giao tình. Nghĩ như vậy, tài pháp ánh mắt nhìn Linh Thứ rất là xem thường. Ngươi, ra khỏi hàng. Tài pháp chỉ về phía Linh Thứ nói, liền tên cũng không có hô. Có thể thấy được là cỡ nào không ưa nàng. Linh Thứ ở dưới ánh mắt mọi người lo lắng đứng dậy. Ngươi kể từ hôm nay không cần học, liền giúp. Mọi người. Bưng trà rót nước được rồi. Tài pháp không khách khí nói. Ly Yên Minh ở trong đám người nheo mắt lại, tính đến bối phận, hắn có thể so với tài pháp cao gấp đôi, mà hắn ta dĩ nhiên dám đối với sư tổ của hắn bất kính như thế, đứng dậy. Không biết Lạc Linh nơi nào đắc tội người rồi. Những người khác cũng đều dồn dập nhìn tài pháp, tuy rằng không dám nói gì, nhưng mà cũng rất bất mãn thái độ hắn đối với linh thú. Huống chi, hắn một cái làm sư phụ lại không đem bọn họ dạy nhiều lắm, nhưng linh thú không giống, nàng với bọn họ không quen không biết, nhưng đồng ý đem bùa chú, tuyệt đỉnh công pháp đã thất truyền từ lâu dạy cho bọn họ, bên nào nặng bên nào nhẹ bọn họ trong lòng chính mình tự có bình luận. Tài pháp khả năng không nghĩ tới chính mình bất quá một quyết định, liền gây nên mọi người bất mãn, trong lòng có chút không vui, càng thêm nhận định linh thú là người tâm cơ thâm trầm, chính mình không dám nói, để cho người khác ra mặt cho nàng, hơn nữa những người này vẫn là đệ tử của hắn, đây là muốn phản mà. Nàng không có đắc tội ta. Tài pháp chắp tay sau lưng, cười lạnh nói. Bất quá ta không có thời gian rảnh rỗi dạy nàng trước, những khóa kia không có tới, nàng hiện tại học. Cũng không hiểu, không bưng trà rót nước, nàng còn có thể làm cái gì? Linh thứ căn bản không kịp ngăn cản, Ly Yên Minh nhẫn nhịn tức giận nói. Nếu là những điều học lúc trước nàng ấy đều sẽ biết, thì sao? A, nếu là nàng đều biết, vậy dĩ nhiên có thể học tiếp. Tài pháp cười nhìn Ly Yên Minh, căn bản không thèm để ý, bởi vì trong lòng hắn đã nhận định linh thú không biết. Vậy ngươi sao không thử một lần? Ly Yên Minh mới mặc kệ linh thú đối hắn nháy mắt nha, một tên tiểu bối chỉ là tài chữ viết dám ở trước mặt hắn xưng đại gia, hừ. Thái độ của Ly Yên Minh làm cho tài pháp tức giận đến không nhẹ, này đây là cái gì đệ tử? Liền kêu một tiếng sư phụ cũng không kêu, còn đối với hắn hò hét. Tài pháp lạnh rê một tiếng, đem đấu khí xuất hiện ở trê người linh thú. Tốt, vậy hãy để cho nàng thử một lần đi. Thầm nghĩ đợi lát nữa linh thú nếu không có biện pháp hoàn thành đề mục của hắn, bị mất mặt, cũng là cho nàng một bài học. Đều giúp nàng quyết định hết rồi còn hỏi nàng làm cái gì, linh thú trợn tròn mắt, Ly Yên Minh bảo vệ nàng là biết đến, nhưng mà hắn không nhìn thấy Gia Cát Vô Ưu đã mấy lần nhìn hắn sao. Nàng còn hy vọng hắn với Túc Cửu Diệu hai người biết điều làm việc, không nên bị người chú ý, sau này thật tốt đi giúp nàng làm việc nha. Linh thú không lên tiếng, tài pháp liền tự giác nhận định là nàng chột dạ, tâm tình không khỏi tốt hơn một chút. Từ ngươi xin nghỉ ngày đó tính. Lên. Tiết đầu, ta muốn bọn họ nhận. Biết. Thảo dược 500 loại, ta tùy tiện lấy. Ra. 10 loại, chỉ cần ngươi nói ra. Tên. 5. Loại. Liền coi như ngươi qua. Linh thú gật gật đầu, sau một khắc, tài pháp vung tay lên, trên bàn xuất hiện 10 loại thảo dược. Thảo dược vừa ra, người ở chỗ này đều nhìn ra tài pháp đây là có ý định làm khó dễ, hắn tuyển 10 loại thảo dược này đều là cực kỳ hiếm thấy, chính là bọn họ cũng là nhận thức trong đó 5, 6 loại, mà linh thú cái gì đều không học được, làm sao có khả năng biết. Linh thú chân mày nhảy một cái, xem ra nàng vận khí không tệ, hắn đưa ra những thảo dược này nàng đều vừa vặn nhận thức được, đương nhiên, bên trong không gian những con quỷ kia cũng không thể không kể công, tài pháp dạy mọi người 500 loại, những con quỷ kia lại là dạy nàng 3.200 loại a. Thế nào? Nói ra được không? Không nói ra được cũng không có quan hệ, rót nước bưng trà cũng có thể tu dưỡng thân tức. Nghĩa bóng là linh thú tâm cơ quá nặng, quá tục. Linh thú giật giật miệng, thật sự không hiểu vì sao tiểu đồ tôn này lại không ưa nàng, đi tới trước thảo dược, thông dong cầm lấy cây thứ nhất nói, đây là kim tuyến liên thảo, có kháng. Lại. Lão yếu với cường thân công hiệu. Không để ý tới tài pháp nhíu mày. Linh thú tiện đà trình tự đi tới trước mặt cây thảo dược thứ hai, cầm lấy, nắm bắt gốc rễ chuyển động, ngay tại tài pháp lông mày bắt đầu thoáng ung dung thời điểm, mở miệng lần nữa. Đây là hồng cây cảnh thiên, có thể trừ mệt nhọc, chống lại lạnh giá, bổ khí dưỡng huyết, tư âm ích phổi công hiệu thần kỳ. Quỷ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Audio truyện chấm org. Chương 138, tài pháp rất ảo não. Liền như vậy. Linh thú không chỉ lần lượt nói xong tên 5 vị thảo dược, chính là chúng nó công hiệu cũng đều nói ra, hơn nữa còn đều nói đúng, lần này tài pháp chân mày nhíu chặt hơn, cũng bắt đầu nghiêm túc. Liếc nhìn linh thú dừng lại. Làm sao không tiếp tục? Linh thú nháy mắt một cái, không phải hắn nói 10 loại chỉ cần nàng nói ra 5 loại là có thể qua rồi sao? Tài pháp tự hồ cũng là nhớ đến lời của mình, che giấu khụ một tiếng, trực tiếp xoay chuyển đề tài. Hừm, còn có tiết thứ hai. Ta dạy bọn họ sử dụng hỏa thạch, đương nhiên, bản thân có mồi lửa cũng có thể dùng. Nói xong, tài pháp lấy ra một viên hỏa thạch, hắn cũng không nhận ra bản thân nàng có hàng, bên ngoài đồn đại hắn cũng nghe được, thật giống như trước đây nàng là phế vật, tuy rằng không biết làm sao tiến vào thánh linh điện, nhưng dù là có linh căn cũng không nhất định là hỏa linh căn, phế vật làm sao có khả năng có hỏa linh căn chứ. Linh thú liếc nhìn hỏa thạch, vật này nàng vẫn đúng là chưa dùng bao giờ, quên đi ngược lại nơi này ngoại trừ gia các vô ưu, đều là người mình. Ta, dùng chính mình đi. Linh thú không có nói dùng chính mình là cái gì, tài pháp còn tưởng rằng bản thân nàng có hỏa thạch, suy nghĩ sau một khắc, linh thú đưa tay ra, phục một tiếng, một đoàn hừng hực ngọn lửa xuất hiện ở trong tay linh thú, mà hỏa vừa ra, nhiệt độ của không khí chung quanh trong nháy mắt lên cao rất nhiều, mà mặc kệ là màu sắc vẫn là uy lực, đều có thể nhìn ra kia không phải là hỏa bình thường. Tài pháp nhìn hỏa có chút cờ động, hỏa này là hỏa gì a? Tại sao hắn chưa từng thấy? Hắn vốn tưởng rằng hỏa của Lạc Vân là tốt nhất trong thánh linh điện, nhưng mà bây giờ xem ra, so với mồi lửa này quả thực chính là một cái thiên một cái địa, cũng không thể so với nhau nha. Linh thú thu hồi hỏa, nhìn tài pháp thấy trước mắt hỏa không còn, sững sờ, lúc này mới nhìn thấy linh thú theo dõi hắn, lúng túng thẳng lưng lên, chẳng qua là trong lòng đối linh thú đã không còn chướng mắt nữa. Bất quá trước đó bản thân làm khó dễ nàng như vậy, lại không coi trọng nàng, kết quả nàng một mực không phải yếu như trong tưởng tượng của hắn, lại như là phản nghịch trong lòng, tài pháp trái lại không thoải mái, chỉ là loại không thoải mái này lại cùng trước đó không giống. Trước là xem thường, lần này lại là đố kỵ. Gia Cát Vô Ưu đúng là không một chút nào bất ngờ, tuy rằng không nghĩ tới nàng biết luyện đan, cũng không nhớ rõ nàng biết, nhưng mà nếu nàng biết, này cũng hợp tình hợp lý. Nhìn vẻ mặt tài pháp cũng có chút buồn cười. Sợ là ông lão này sau này phải hối hận chết rồi, đem Trân Bảo cho rằng mắt cá. Vậy ngươi luyện một lò thất phẩm đan dược cho ta nhìn một chút. Cho ngươi ba lần cơ hội. Thời điểm nói ra ba lần, tài pháp còn dùng một loại vẻ mặt như ban ân. Đan dược chia làm cửu phẩm đến cực phẩm, mà đếm càng nhỏ, đan dược độ tinh khiết liền càng cao, cấp bậc liền càng tốt, hắn tự nhiên có thể luyện cực phẩm, nhưng những người khác ở đây... Ngoại trừ gia các vô ưu bản thân là luyện đan thế gia, cái khác đều là mới học, luyện 10 lần, có thể luyện thành một viên cửu phẩm đã là tốt lắm rồi. Vì lẽ đó chớ đừng nói chi là trong 3 lần muốn có một lần thành công luyện thành thất phẩm, đó cũng không phải chuyện dễ dàng, chính là hắn cũng không thể bách phát bách trúng, 1/3 tỷ lệ thành công đối với người mới học càng là chuyện không thể. Mọi người cũng đều cảm giác được, không khỏi âm thầm nghĩ sư phụ đây cũng quá không đạo đức chút nào. Bất quá ở trải qua trước đó kinh hỉ sau. Bọn họ đối với linh thú kỳ vọng đã rất cao, nói không chừng nàng còn có thể cho bọn họ kinh hỉ cũng không nhất định, nghĩ như vậy dồn dập chờ mong nhìn linh thú. Linh thú thẹn thùng, đồ tôn a, ngươi có muốn hay không làm khó dễ sư tổ ngươi như vậy a, thất phẩm nàng đúng là luyện không ra. Linh thú thở dài. Nhất định phải thất phẩm sao? Tài pháp nhìn thấy linh thú chịu thua trong lòng dễ chịu không ít, liếc nàng một chút. Vậy, bát phẩm cũng được. Linh thú mồ hôi ào, chảy xuống có biết hay không? Hắn cái này không phải là càng làm khó dễ nàng sao, quên đi, linh thú có chút nhận mệnh, cũng không lại cò kè mặt cả, miễn cho đồ tôn này muốn nàng luyện cửu phẩm đi ra, cái kia đúng là... thất phẩm, không cần nói 3 lần, 100 lần nàng cũng luyện chế không ra, bất quá tài pháp nhìn chằm chằm nàng, giống như nàng không luyện thành sẽ không cho nàng ăn cơm vậy, còn có những người kia mắt sáng lấp lánh đang chờ nàng luyện đan. Linh thú liếc nhìn trên bàn 10 loại thảo dược, những thảo dược này quá tốt rồi, khẳng định là luyện không ra thất phẩm. Có. Thảo dược khác. Kém. Hơn một. Chút. Không. Linh thú hướng về tài pháp hỏi. Tài pháp nhíu mày, bất quá ngẫm lại cũng đúng, những thảo dược này đối với bọn hắn những người này tới nói, là cực kỳ quý giá, khẳng định không nỡ dùng, vạn nhất luyện phá hư, chính mình thịt đau nga. Liền sau đó tài pháp lấy ra một nhóm trung đẳng thảo dược co quắp ở trên bàn. Linh thú chỉ là liếc mắt nhìn, liền lần thứ hai thở dài nói. Có thể lại kém chút nữa không? Kém cỏi nhất có hay không? Bằng không nàng làm sao luyện thành thất phẩm đây? Tài pháp nghi hoặc, nàng đây là sợ lãng phí thảo dược sao? Còn muốn kém cỏi nhất? Bất quá cuối cùng tài pháp vẫn gật đầu một cái, đối linh thú hơi có chút thỏa mãn, vẫn tự mình biết mình. Liền đem trung cấp thảo dược thu rồi, thả ra một đống thảo dược kém cỏi nhất. Những thảo dược này đều là giá thấp nhất, cũng là phổ biến nhất, không thua gì cỏ dại bình thường. Linh thú lúc này mới gật gật đầu, quả nhiên là kém cỏi nhất, cái kia nàng còn có chút hy vọng. Tài pháp nghiêng người sang, đem bếp lò luyện đan lộ ra. Linh thú đi tới, sắp thảo dược một mạch ném vào, hừ hừ, vẫn là nàng thông minh, lần này có lẽ sẽ có thể hạ thấp vài cấp bậc đi. Tài pháp vừa nhìn suýt nữa tức giận đến quay lưng lại, này này. Đây là chế thuốc sao? Liền bình thường làm cũng không hiểu. Không chỉ hắn, chính là mấy người lạc bân cũng là trợn mắt ngoác mồm, muốn nói lại không tốt nói, xong xong rồi, lần này sư phụ muốn được như ý, linh thú muốn bưng trà đưa nước. Gia Cát Vô Ưu suy tư nhìn nàng đây là muốn làm gì? Linh thú mới không để ý tới ý nghĩ của người khác, tay trắng xoay một cái, tăng lên ngọn lửa, có lẽ là do đồng thời thả thảo dược, kết quả thảo dược ở bên trong lò luyện đang bùng bùng nổ, tài pháp không nhìn nổi, kết bỏ khoác tay áo một cái. Được rồi, đừng luyện. Thật đúng là uổng phí hết mồi lửa tốt như vậy. Linh thú không nói gì, nàng không luyện hắn muốn kêu nàng luyện, nàng sắp luyện xong rồi, hắn lại không muốn nàng luyện, cười nói. Nhanh. Lắm. Lập tức. Quả nhiên, chưa kịp tài pháp nói cái gì nữa, linh thú đem hỏa vừa thu lại, hướng về lò luyện đan vỗ một cái, mấy viên đan dược đen thùi lùi bay ra. Tài pháp nhìn đan dược ngẩn người, đây là thành hình. Còn lập tức thành hình nhiều viên như vậy. Bất quá tài pháp lại lắc đầu, đều đen, khẳng định là hỏa hầu không nắm giữ được, tiêu, nhưng đáng tiếc, tiêu như thế là phế đan, dù cho thành hình cũng là phế đan. Linh thú tiếp được một viên đan dược, ạch, đen như vậy, dùng tay ở mặt trê cầm, thật giống như là tro bụi. Nghĩ như vậy, linh thú đem đan dược đều nắm với trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng sờ một cái, chỉ nghe được răng rắc một tiếng, linh thú lần thứ hai mở ra tay. Những viên màu đen đang dược kia giống như phá xác mà ra vậy, màu đen tro bụi vỡ vụn, lưu lại từng viên một ống ánh long lanh đang dược. Tài pháp trợn to hai mắt. Chuyện này. Đây là. Lục phẩm đang dược. Hơn nữa là tổng cộng thành hình mấy chục viên. Chuyện này. Đang dược lúc nào có thể luyện như vậy chứ? Gia Cát Vô Ưu nở nụ cười, trong mắt khen ngợi, những người khác càng là sùng bái, mà sùng bái nhất vẫn là Hiên Viên Yên Nhi. Tài pháp bước nhanh đi lên trước cầm lấy đan dược trong tay linh thú, tinh tế nhìn càng là kinh ngạc, lục phẩm đan dược này muốn so với phổ thông càng óng ánh long lanh hơn, tài pháp trong lúc nhất thời rất khó phản ứng lại sự thực này. Linh thú khóe miệng vừa kéo. Ta thật sự tận lực, thất phẩm luyện không ra. Nàng làm sao biết, nàng lời này vừa nói ra để tài pháp suýt chút nữa phun một cái lão huyết ra, đây là nói gì vậy, lại nghĩ tới nàng lúc đầu yêu cầu hạ thấp cấp bậc thảo dược lần nữa, chẳng lẽ chính là sợ luyện không ra thất phẩm. Không cẩn thận luyện được cấp bậc quá cao. Vừa nghĩ tới khả năng này, tài pháp không bình tĩnh nổi, nàng thật không có gian trá chứ. Thảo dược không có trước sau, toàn bộ bỏ vào, vẫn là kém cỏi nhất thảo dược, còn lập tức luyện thành nhiều lục phẩm đan dược như vậy, chỉ là như thế mà đã thành công. Nương a, quá biến thái mà. Gia Cát Vô Ưu phù ngạch, hắn cuối cùng đã rõ ràng nàng tại sao đem thảo dược đồng thời ném vào, là sợ luyện ra đẳng cấp quá cao không phù hợp lão sư phụ yêu cầu đây mà. Tại sao nha đầu này bình thường rất thông minh, có lúc lại. Đáng yêu như vậy chứ, ngươi. Ngươi. Tài pháp chỉ vào linh thú. Ngươi trước đây. Đã. Học qua luyện đan. Sao? Phải. Linh thú nghĩ gật gật đầu, xem như là học qua đi, đan dược cứu Lạc Thanh không phải là những con quỷ kia dạy nàng sao? Tài pháp nghe được đáp án này trong lòng thoáng dễ chịu, ít nhất có thể tự mình an ủi một phen. Sau đó nghiêm túc cực cực đầu. Ân, đã học bao lâu? Linh thú đưa ra bàn tay bắt đầu đếm ngón tay 1, 2, vẫn đến 8 mới dừng lại, ân, 8. Tài pháp trong lòng lần thứ 2 cân bằng không ít. Ân, 8 năm. Linh thú vốn là không muốn nói lời nói thật, bất quá nhìn thấy vẻ mặt tài pháp, đột nhiên liền muốn làm chuyện xấu lắc lắc đầu. 8 ngày. Thần mã. 8 ngày. Tài pháp rõ ràng không tin, trong nháy mắt bạo phát, hét lớn. Không có khả. T. Ám ngày làm sao có khả năng luyện ra lục phẩm đan dược. Linh thú vỗ vỗ trái tim nhỏ của mình, nuốt một ngụm nước bọt, cái tiểu đồ tôn này thực sự là táo bạo, hù chết nàng có biết không? Gia Cát Vô Ưu đúng lúc đi ra, tự hồ còn cảm thấy tài pháp không đủ khí. Sư phụ, Dịch Nhi có thể làm chứng. Được rồi. Hắn sẽ không thừa nhận hắn rất muốn nhìn đến vẻ mặt tài pháp phiền muộn, rất muốn nhìn đến tài pháp biết bản lĩnh của linh thú, mà chính bản thân hắn lại không có sớm tân bốc loại ảo não kia. sợ là hắn sau đó lại nghĩ lấy lòng linh thú cũng sẽ không dễ dàng bán món nợ đi. Cuối cùng tài pháp rầu rĩ đứng yên thật lâu, một hồi trừng thoáng qua linh thú, một hồi lại trừng thoáng qua linh thú lần nữa, có loại cảm giác như bị lừa gạt, nàng biến thái như vậy nàng ẩn giấu cái gì? Nàng sớm một chút nói cho hắn, hắn còn có thể như vậy nhằm vào nàng sao? Hắn còn có thể làm cho nàng bưng trà dâng nước sao? Nàng nhất định là muốn nhìn hắn xấu mặt. Nhất định đúng. Tài pháp thật giận a, nhưng mà trong lòng lại có một chút hối hận, được rồi, là rất hối hận, nhưng đáng tiếc hắn kéo không xuống mặt mũi a, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là lạnh rê một tiếng, đồng ý để linh thú tiếp tục theo học tập. Đồng thời cũng ở trong lòng đem người đồn thổi tin đồn trong thánh linh điện mạnh mẽ mắng một trận, thực sự là ăn no rửng mỡ, không có chuyện gì loạn truyền làm cái gì, hại hắn đều bị gạt, nếu như hại hắn đem vị đồ đệ này tức giận, hắn cần phải tìm bọn họ liều mạng. Quỷ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Audio truyện chấm org. Chương 139, Lạc Vân tìm tra. Tài pháp làm khó dễ linh thú, bị linh thú từng cái mà giải, sự tình rất nhanh bị truyền ra ngoài, đương nhiên, thái độ của mọi người là không thể nào tin được, ai biết có phải là bản thân nàng vì cứu vãn đồn đại chính mình không phải rác rưởi mà tự mình truyền ra. Lạc Mộng nghe mọi người chê bai linh thú, lạnh rê một tiếng, trong lòng có chút đắc ý, nói chung danh tiếng phế vật này, bắt ảnh linh thú là cả đời cũng đừng hòng thoát khỏi, đây chính là kết cục đắc tội nàng. Yêu, này không phải là mộng sư muội sao, làm sao chỉ có một người? Ngươi những tỷ muội tốt kia đâu? Rồi. Đột nhiên âm thanh đánh gãy Lạc Mộng đắc ý. Lạc Mộng ngẩng đầu lên, là Lạc Vân, chỉ thấy Lạc Vân chăm chăm nhìn nàng, chỉ là trong mắt nàng ta chợt lóe lên trào phúng vẫn không có tránh ánh mắt của nàng, mà mấy nữ tử bên người nàng ta cũng đều cười nhạo nhìn nàng. Lạc Mộng sắc mặt có chút khó coi, từ lần đó bị phạt quỳ sau, mặc kệ là nam vẫn là nữ, cũng bắt đầu vô tình hay cố ý tránh nàng, nguyên bản thiên chi kiêu nữ trong nháy mắt đã biến thành ôn dịch, người người tránh xa, rất sợ bởi vì tới gần nàng mà bị các trưởng lão không thích. Mà giờ khắc này đám người Lạc Vân trào phúng chính là đối với nàng cờ thích to lớn nhất, nàng vốn là không thích Lạc Vân, nàng ta ỷ vào chính mình có dị hỏa rất được trưởng lão với sư phụ và các sư phó khác yêu thích coi trọng, liền không coi ai ra gì. Một mực còn muốn bày ra dáng vẻ một đóa bạch liên hoa, để đông đảo nam đệ tử vì nàng ta mê hoặc không nói, càng là thường xuyên cướp danh tiếng của nàng, hiện tại càng là đáng ghét đến đã cờ nàng. Làm sao? Các nàng không phải là tỷ muội tốt nhất của ngươi. Sao? Lạc Vân hơi nghi hoặc một chút, đột nhiên che miệng lại. Ai nha, sẽ không là bởi vì chuyện ngươi lần trước bị phạt chứ? Các nàng thật là quá đáng mà. Tại sao có thể như vậy không coi nghĩa khí ra gì nha? Lạc Mộng tức giận đến không thở được, đáng ghét, quả thực cùng phế vật kia đáng ghét như thế. Đột nhiên, nàng linh cơ hơi động, đúng vậy, nếu đều là kẻ đáng ghét, nàng vì sao không để hai người bọn họ chính mình đấu, nàng ở ngoài xem cuộc vui chứ? Lạc Mộng liền cưỡng chế lửa giận, cười khổ lắc lắc đầu. A, kỳ thực ta không trách các nàng, muốn trách thì trách người kia mưu kế quá cao. Còn không tiến vào thánh linh điện liền có thể thiết kế để ta mất đi. Sủng ái của sư phụ với sư huynh, bây giờ nàng ta tiến vào thánh linh điện này sớm muộn gì cũng sẽ trở thành thiên hạ của nàng ta. Nơi nào còn chứa được ta? Ồ, Lạc Vân vừa nghe ninh ninh mi, chẳng lẽ trong này còn có cái tin tức nàng không biết? Chính là không biết người kia là ai. Người phương nào dám kiêu ngạo như thế? Còn không? Phải là người đang bị đồn thổi ồn ào Lạc Linh kia. Lạc Mộng nói thở dài một hơi. Ta nói Vân sư tỷ Nga, ngươi gần nhất phải khiêm tốn chút mới được, nữ nhân kia lòng ghen tị là rất nặng nha, nếu để cho nàng biết ngươi rồi, nàng nhất định sẽ nghĩ biện pháp đối phó ngươi. Ngươi không biết con tiện nhân kia rõ ràng chính mình có thái tử còn vọng tưởng tất cả nam nhân đều vây quanh nàng chuyển động đấy. Lạc Mộng một bộ dáng dấp vì tốt cho Lạc Vân hồ nghi mà nhìn Lạc Ô, bắt ảnh linh thú sao? Nàng ta gần nhất là danh tiếng rất vang, đầu tiên là bị truyền là phế vật, hiện tại lại bị truyền là thiên tài, chính là những sư huynh cùng các sư đệ của nàng cũng đều thường xuyên thảo luận nàng ta, tuy rằng không phải đối thoại gì tốt, nhưng cho tới nay chính mình đều là tiêu điểm vạn người chú ý. Sao có thể cho phép danh tiếng người khác che lại chính mình chứ? Lạc Vân đối Lạc Mộng cười, cầm lấy tay Lạc Mộng vỗ vỗ. Mộng sư muội không cần khổ sở, không nghĩ tới có nữ nhân ác độc. Như thế, sư tỷ chắc chắn sẽ vì sư muội đòi lại công đạo. Lạc Mộng trong lòng cười gằn, trên mặt lại là hoang mang lắc lắc đầu. Vân sư tỷ, ngươi tuyệt đối đừng đi, nàng. Ta. Rất lợi hại. Mà Lạc Mộng càng đề cao linh thú, trong tiềm thức Lạc Vân địch ý đối với linh thú liền càng mạnh, một rác rưởi có thể lợi hại đến nơi nào? Lẽ nào nàng còn đối phó không được một rác rưởi sao? Lạc Vân ngạo nghễ ngẩng đầu lên. Ta hiện tại liền sẽ đi gặp nàng. Ta. Nhìn. Xem. Lợi hại tới trình độ nào? Nhìn bóng lưng Lạc Vân rời đi, Lạc Mộng lúc này môi mới gợi lên, trong mắt lóe ra thâm độc, mặc kệ cuối cùng các nàng là ai thắng, đều là chuyện khiến người ta cao hứng a, đấu đi, mạnh mẽ đấu, ha ha ha ha. Lạc Vân trong lòng kỳ thực cũng không có đem linh thú để ở trong mắt, chỉ là nghe được Lạc Mộng nói linh thú lợi hại, lúc này mới muốn đi gặp, dù sao Lạc Mộng cùng với nàng đấu hơn một năm, cũng không thấy nàng ta sợ qua chính mình, không nghĩ tới một nữ nhân mới tới còn có thể làm cho nàng ta sợ sệt như vậy, càng là bởi vì nàng, IT, mà nàng ta bị các trưởng lão trừng phạt sao? Đám người linh thú chính là đang luyện đan, đương nhiên, nàng hôm nay nhiệm vụ đã sớm hoàn thành, chủ yếu là những người khác, mỗi khi thất bại, liền đem tài pháp làm cho đủ tức giận, đặc biệt có linh thú so sánh rõ ràng sau đó, tài pháp liền lên tiếng, mỗi người hôm nay đều phải luyện tập luyện ra một viên bát phẩm, luyện không ra thì không cho nghỉ ngơi. Gia Cát Vô Ưu cũng rất sớm hoàn thành, vốn là phải đi, nhưng mà nhìn thấy linh thú vui vẻ hòa thuận cùng mọi người nói chuyện, còn chỉ đạo bọn họ, không biết làm sao, hắn liền lưu lại, đồng thời cũng quỷ thần xui khiến với nàng cùng nhau làm người tốt. Tình cờ nghiêng đầu nhìn thấy nàng cười, Gia Cát Vô Ưu cũng là không tự chủ ngoắc ngoắc môi, độ công tuy nhỏ, nhưng cũng là chân thực tồn tại. Hiên Viên Yên Nhi tính tình nơi nào chống lại sự tình dựa vào sự kiên trì như vậy, nếu không phải nhìn thấy Gia Cát Vô Ưu ở đây, nàng không tiện phát tác, bằng không nàng nhất định phải đem cái lò luyện đan này đập phá. Nàng đã luyện vô số lần a. Vô số lần rồi. Mỗi lần không phải nơi này có sai lầm chính là chỗ đó không nắm được, tức chết nàng. Nàng muốn điên mà. Linh Nhi tỷ tỷ. Cứu muội. Hiên Viên Y Nhi vẻ mặt đưa đám hướng về linh thú cầu cứu. Linh thú buồn cười, bất quá biết luyện đan cũng không chỉ nàng một cái nha, nha đầu này không phải yêu thích Gia Cát Vô Ưu kia sao? Nàng hảo tâm giúp muội ấy một tay, linh thú xấu bụng nở nụ cười, có chút tiếc hận nói. Ai nha, ta nơi này vội vàng nha. Ngẩng đầu nhìn, tìm tới vị trí Gia Cát Vô Ưu. Lạc Dịch, ngươi dạy Yên Nhi đi. Hiên Viên Yên Nhi hiển nhiên không nghĩ tới linh thú lại đột nhiên nói như vậy, mặt liền đỏ, Vô Ưu ca ca đến dạy nàng nha. Này, này không hay lắm đâu. Hiên Viên Yên Nhi đem đầu vùi đến rất thấp, đều thật không tiện đến xem Gia Cát Vô Ưu. Gia Cát Vô Ưu có chút bất ngờ linh thú sẽ nói chuyện với hắn. Trong lòng có chút mơ hồ vui sứa, không chút suy nghĩ liền gật đầu. Được, ta nhất định dạy nàng. Bởi vì đây là nàng hy vọng hắn làm. Hiên Viên Y Nhi nghe được Gia Cát Vô Ưu đáp ứng rồi, tim đập càng thêm nhanh hơn, Vô Ưu ca ca đáp ứng rồi, Vô Ưu ca ca lại đáp ứng rồi. Phải biết Vô Ưu ca ca tính tình vẫn luôn rất quạnh quẽ, chuyện của người khác hắn càng sẽ không quan tâm nhiều, không nghĩ tới hắn lại đáp ứng dạy chính mình, vì lẽ đó. Vô Ưu ca ca đối với nàng là đặc biệt, có đúng hay không? Nghĩ như vậy, Hiên Viên Y Nhi lộ ra nụ cười hạnh phúc, tuy rằng học luyện đan như vậy rất dễ dàng phân tâm, nhưng mà cũng điều động tính tích cực của nàng, không lại hướng về như lúc trước không có kiên trì như vậy. Ai là Lạc Linh? Đột nhiên một thanh âm nữ nhân dễ nghe vang lên, mọi người ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên, Lạc Vân sư tỷ. Thánh Linh Điện bên trong, tin tưởng chỉ cần là nam nhân, sẽ không có người không biết Lạc Vân. Nàng có thể nói là nữ thần của Thánh Linh Điện. Linh thú cũng ngẩng đầu nhìn tới, nữ tử toàn thân áo trắng, mặt như phù dung, rất là đẹp, bất quá, nàng không quen biết nàng ta nha. Lạc Vân thấy không ai để ý chính mình, nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, mà những nữ tử phía sau nàng thấy, lập tức có ánh mắt hô lớn. Vân sư tỷ hỏi các ngươi đấy. Ai là Lạc Linh? Mọi người lúc này mới phản ứng được, bất quá Vân sư tỷ tìm linh thú làm cái gì? Lẽ nào các nàng nhận thức? Liền dồn dập nhìn về hướng linh thú. Lạc Vân chú ý tới điểm ấy, đi tới trước mặt linh thú, nhìn như ôn hòa ý cười nhưng bên trong lại là có chút miệt thị. Ngươi chính là Lạc Linh. Linh thú nhàn nhạt cực cực đầu, nàng cũng sẽ không ngây thơ cho rằng đối phương là đến cùng nàng làm bằng hữu, có câu nói phàm nữ tử cùng tiểu nhân nan dưỡng giả, đương nhiên, nàng cũng là nữ nhân, nhưng tâm tư của nàng đều đặt ở chuyện hiệp trợ Mộ Hàn.

ta là người, ngươi lại là cái thứ gì? Hiên Viên Y Nhi nhếch miệng nở nụ cười, hỏi lại. Ta mới không phải đồ vật. Vừa nói xong nữ tử liền phát hiện xung quanh có người bật cười, phản ứng lại sau, mắng ra. Ngươi mắng ta. Hiên Viên Y Nhi thật sự cười đến ôm bụng a, làm sao thế gian có nữ nhân cực phẩm như vậy chứ? Nàng có mắng quá nàng sao? Có sao có sao? A, nếu như ta vừa nãy nhớ không lầm, vừa nãy là chính ngươi ở chửi mình. Đấy. Chứ. Nữ tử còn muốn nói gì nữa, gặp Lạc Vân sắc mặt khó coi kéo ra một bên, nhìn Hiên Viên Y Nhi vẻ mặt cũng bắt đầu bất thiện, có câu nói, đánh chó còn phải xem mặt chủ, nàng trước giờ lúc nào bị khí đến như vậy chứ? Đảo qua linh thú với Hiên Viên Yên Nhi, Lạc Vân cũng lười lại che giấu, cười khẩy. Bình dân chính là bình dân, mãi mãi cũng khó mà đến được nơi thanh nhã. Linh thú với Hiên Viên Yên Nhi buồn cười, nàng nói chính là bản thân nàng ta sao? Ở trước mặt các nàng nói bình dân. Nàng đến cùng có hay không biết rõ thân phận của các nàng? Nếu các nàng đều là bình dân, như vậy sợ là thế gian này đều không có cái gì cao quý người đâu. Lạc Vân chỉ biết thiên phú kém sẽ không xuất phát từ hoàng tộc với đại gia tộc, nhưng mà không biết, linh thú, Hiên Viên Yên Nhi, còn có gia các vô ưu, thân phận của ba người so với nàng một nữ nhân gia tộc nhỏ đều không thể so nổi. Chỉ là nàng vừa nói, đám người Lạc Vân liền giận tái mặt, nhìn vẻ mặt nàng ta khinh bỉ bọn họ mà nhíu mày, đây không phải nữ thần trong ký ức của bọn họ vừa ôn nhu vừa thiện lương kia. Nói cách khác, đây mới chính là mặt thật của nàng ta. Mà bọn họ cũng dần dần bắt đầu hiểu ra. Sợ là nàng ta ban đầu nói muốn cùng linh thú thỉnh giáo, cũng không phải thật tâm đâu, mà là bởi vì thuật luyện đan của linh thú quá mức cao, nàng sợ linh thú che mất thanh danh của nàng ở Thánh Linh Điện thì đúng hơn. Nghĩ như vậy, ánh mắt mọi người nhìn Lạc Vân đều không còn ngưỡng mộ nữa, ai sẽ thích một nữ nhân bề ngoài cao quý hào phóng, nhưng kỳ thực lại hư vinh như vậy chứ. Chúng ta chính là bình dân, tòa miếu nhỏ này. Của chúng ta. Không chứa nổi. Người quý tộc như. Lạc Vân sư tỷ, đây đâu? Lạc Bân đứng dậy, lạnh lùng nói. Ngươi. Lạc Vân còn chưa bao giờ bị nam nhân nói lời như vậy, người nam nhân nào gặp nàng không phải trông ngóng nàng, hy vọng nàng cho cái sắc mặt tốt. Mà nàng tự nhiên cũng là hưởng thụ những người khác hoan nghênh, lạnh rê một tiếng, ngược lại đều là một đám rác rưởi, nàng mới không gì lạ, không thèm khát đâu. Quay đầu nhìn về phía linh thú, ngạo nghễ đầu dơ dơ lên. Ta hướng về ngươi tuyên chiến, ngươi có dám tiếp hay không? Linh thú nhíu mày, tuyên chiến. Ngươi có cái gì để đánh cuộc? Không có tiền đặt cuộc nàng là không làm, lãng phí thời gian cũng lãng phí tinh lực. A, ngươi xác định ngươi muốn đánh cuộc? Lạc Vân trào phúng mà nhìn linh thú, vốn là nàng chỉ là muốn chứng minh nàng mạnh hơn nàng ta, cũng làm cho mọi người thấy rõ ràng nàng mới là nữ đệ tử luyện đan mạnh nhất Thánh Linh Điện. Nhưng mà bây giờ đối phương lại dám đánh cuộc. Hừ, nàng ta cũng không sợ thua liền quần áo cũng không còn thừa sao. Đương nhiên, không chỉ phải đánh cuộc, chúng ta còn phải lập xuống sinh tử khế ước. Linh thú tiếp tục nói, sinh tử khế ước chính là trước tỷ thí cùng nhau lập lời thề. Nếu như trong lúc tỷ thí tùy ý một bên chết, đều cùng đối phương không quan hệ, bất luận thân thuộc, bằng hữu, người yêu của người đó đều không thể lấy lý do báo thù tìm đối phương phiền phức, bằng không người chết vong linh thì sẽ biến thành tro bụi. Vĩnh viễn không được siêu sinh. Sinh tử khế ước. Lần này Lạc Vân có chút giật mình, lần này các nàng so chính là đan dược, lại không phải đấu khí, lập sinh tử khế ước làm cái gì? Lẽ nào nàng ta muốn hại nàng? Hừ, ngu xuẩn. Được. Vậy nàng sẽ tác thành nàng ta, nàng ngược lại muốn xem cuối cùng là ai chết ở trong tay ai? Được. Ngày mai, buổi sáng ngày mai, Thánh Linh Điện đấu đan điện gặp. Lạc Vân đi rồi, đám người Lạc Bân liền xông tới. Không nghĩ tới Lạc Vân sư tỷ là người như thế. Trước đây thật sự nhìn lầm nàng rồi. Lạc Linh, ngươi làm sao? Lại. Đáp ứng nàng. Ta. Chứ. Còn nói muốn lập cái sinh tử khế ước. Gì đó. Vạn nhất nàng. Ta. Thừa cơ muốn hại ngươi làm sao bây giờ? Linh thú nghịch ngợm nở nụ cười. Ngươi nói, nếu như nàng ta muốn hại ta, bị mọi người ở Thánh Linh Điện thấy. Được. Làm sao bây giờ? Nam tử bị nàng hỏi ngược lại như thế, suy nghĩ một chút, sau đó bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ta hiểu rồi. Lạc Linh, ngươi là cố ý làm cho nàng có cơ hội để lợi dụng, nếu như nàng đối với ngươi hạ độc thủ. Mà. Bị bắt được, ha ha. Cái. Hình tượng. Nữ thần kia là không gánh nổi rồi. Cái gì nữ thần a? Liền nàng như vậy, làm ra vẻ như vậy cũng là. Chỉ có những số nam nhân như. Các ngươi. Mới. Sẽ thích. Hiên Viên Yên Nhi khinh thường nói. Không được. Gia Cát Vô Ưu đột nhiên che miệng nói, mọi người sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới luôn luôn việc không liên quan tới mình treo lên thật cao Gia Cát Vô Ưu sẽ nói lời phản đối. Linh Thứ cũng là nhìn hắn, hy vọng hắn đưa ra một lý do hợp lý. Gia Cát Vô Ưu liễm mi, tuy rằng thân phận của nàng mạnh mẽ, nhưng hắn nhớ tới Diêm Vương nói với nàng quá, đây là một lần cuối cùng làm cho nàng trùng sinh, nếu mà lần này nàng lại mất mạng, chính là thật sự mất mạng, tuy rằng nàng không phải chân chính ý nghĩa chết. Nhưng mà nghĩ đến vạn nhất sẽ không nhìn thấy nàng, hắn liền không khống chế được đem hai chữ không được nói ra. Thấy mọi người đều nhìn hắn đang đợi lời giải thích của hắn, hiếm thấy ánh mắt Gia Cát Vô Ưu có chút né tránh. Quá nguy hiểm. Cũng đúng, mọi người nghe vậy gật gật đầu, vạch trần bộ mặt thật của Lạc Vân tất nhiên hả giận, nhưng mà bởi vậy không cẩn thận liên lụy tính mạng của Linh Thứ, vậy thì không tốt, hơn nữa lập sinh tử khế ước sau, bọn họ còn không cách nào báo thù cho nàng. Linh Thú lại là thờ ơ nhún vai một cái. Các ngươi không tin ta. Mọi người nhìn hai bên một chút, có chút do dự, Linh Thú vỗ vỗ bờ vai của bọn họ. Yên tâm đi, ta chưa bao giờ làm chuyện không chắc chắn. Xem ra tín nhiệm của bọn họ đối với nàng còn chưa đủ mạnh đâu, mà nàng muốn, là bọn họ hoàn toàn tín nhiệm, càng thậm chí là đem nàng cho là một loại tín ngưỡng, như vậy tương lai bọn họ mới sẽ toàn tâm toàn ý tùy tùng nàng, không có nửa điểm tưởng niệm khác. Vì lẽ đó lần này cũng là cơ hội tốt, nàng sẽ dùng sự thực đến nói cho bọn họ biết, bọn họ chỉ có theo nàng, mới sẽ đi tới đỉnh thế giới. Thời điểm Mộ Dung Sùng tỉnh khi nghe đến Linh Thú muốn cùng Lạc Vân đấu đan, đồng thời còn muốn lập sinh tử khế ước, phản ứng hầu như với Gia Cát Vô Ưu giống nhau như đúc, đều là trực tiếp phản đối, chỉ là sự phản đối của hắn hơi kịch liệt một chút. Linh Thú phù ngạch. Ngươi quản được quá rộng nhỉ. Mộ Dung Sùng tỉnh nhất nghẹn, đem tầm mắt dời về phía nơi khác. Nếu như Hàn biết được, hắn cũng sẽ không đồng ý. Ta với Hàn là huynh đệ. Linh Thứ trợn tròn mắt. Ngươi không nói hắn làm sao sẽ biết, hơn nữa chờ ngươi đi ra ngoài nói cho hắn, đều là một năm sau đó. Ta không thể lừa dối Hàn. Hắn là huynh đệ tốt nhất. Của ta. Mộ Dung Sùng tỉnh nói có chút chột dạ, nhìn ánh mắt Mộ Dung Thích Giật với Đoạn Chương trong lại càng là không biết nên đi nhìn nơi nào. Linh Thứ không nói gì lắc lắc đầu, trực tiếp trở về phòng, hoàn toàn không đem sự phản đối của hắn coi là chuyện to tát. Đáng thương Mộ Dung Sùng tỉnh ngơ ngác, vì Linh Thứ không có đồng ý không đi tỉ thí, mà cả đêm không có ngủ, vẫn mở to mắt đến hừng đông, lỗ tai càng là nghe âm thanh ngoài cửa, chuẩn bị đi ngăn cản nàng. Sáng hôm sau, Linh Thứ cũng không muốn sáng sớm tốn nước miếng, liền ăn mặc xong, từ chỗ cửa sổ liền đi lặng lẽ, đợi khi Mộ Dung Sùng tỉnh phát hiện không đúng. Trong phòng nơi nào còn có cái bóng của Linh Thú nữa, lập tức hướng về đấu đan điện chạy đi, mà Mộ Dung Thích Giật với Đoạn Chương chỉ có bất đắc dĩ đi theo. Bọn họ đúng là không một chút nào lo lắng bắt ảnh Linh Thú, dưới cái nhìn của bọn họ, bản lãnh của nàng lớn lắm nha, hơn nữa lập sinh tử khế ước là nàng nói ra, nàng khẳng định sẽ có chuẩn bị, nói không chắc còn là đào hố chờ đối phương nhảy vào, nhưng một mực người trong cuộc mơ hồ, nam nhân rơi vào ái tình đều sẽ trở nên ngu dốt, này không phải sao, Mộ Dung Sùng Tĩnh chính là một người trong đó. F. Chờ ta. Chờ ta. Ta còn. Chưa. Rửa mặt đâu. Hiên Viên Yên Nhi ở phía sau kêu. Đấu đan trong sân đã đầy ắp người, có thể thấy được Lạc Vân tuyên truyền làm rất khá, tự hồ là lo lắng ít người xem cuộc tỷ thí này, nàng càng ra sức mời sư phụ của nàng với mấy vị sư thúc đến đây làm trọng tài. Tài Huyền nhìn Tài Pháp cười cười. Ngượng. Dê. Yeah. Ngùng. A. Sư đệ, tên đồ đệ này của ta chính là cái đan si, ngươi cũng biết. Người như vậy một khi gặp phải cao thủ, đều sẽ muốn luận bàn một chút. Tuy rằng nói như vậy, nhưng vẻ mặt của hắn không một chút nào như dáng vẻ xin lỗi, trái lại có loại đắc ý. Tài Pháp khinh bỉ coi thường, nhìn hắn ta hả hê, hừ. Có gì đặc biệt chứ, đợi lát nữa liền cẩn thận để đồ đệ ngoan này của hắn sáng mù hai mắt của hắn ta. Tiểu đồ đệ này chính là dùng thảo dược kém cỏi nhất đều có thể luyện ra lục phẩm đan dược, không chỉ dùng thời gian ngắn, độ tinh khiết cao,